hắn hỏi Sở Biệt Ly, thúc phụ, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Giao đi gia tỷ, ta có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi có thể lưu vong Đại Chu, cũng có thể lấy về Giang Nam trấn nhỏ bán rượu, mà Đại Sở Hoàng Triều, đem ở ta dẫn đầu phía dưới, tái tạo huy hoàng. Sở Biệt Ly cười rồi. Hơn một năm qua, Thành Hiền Vương cho hắn ấn tượng, bất quá là Bảo Cơ Vương trong phủ một cái yếu đuối thế tử, cũng là Sở Bảo Cơ trong tay một cái để tuyến con rối, hắn không có ngờ tới, cái này tật bệnh quấn thân gầy yếu thân thể phía dưới, lại có như thế lòng lang dạ thú. Quả nhiên, có thể thành là đại sở người hoàng tộc, từng cái đều không phải là thiện gốc dạng. Sở Cứu như thế, Sở Cuồng Đao như thế, Sở Bảo Cơ như thế, liền Sở Hiền cũng là như thế. Hắn nói, hiền chất, ngươi ho lao màn cuối, lại không có dòng dõi, chính mình thân thể còn có thể tiêu xài mấy năm còn không biết được, lại như thế nào nói ra những lời này đến. Sở Hiền cười ha ha, tầm mắt đều là âm lãnh. Không nhọc thúc phụ phí tâm, ta trong tay có binh quyền. Hộ quốc thiết vệ 30000 binh mã. Có thể ngăn cản được đại sở 100000 tinh nhuệ. Không nói những này, trái phải đình vương thì có 200000 binh mã, ngươi có thể ngăn cản được. Sở Hiền thở rồi một hơi, ngươi ở cung trong ngồi lâu rồi, còn chưa đủ hiểu rõ lòng người ai những binh mã này, chân chính có thể vì ngươi bán mạng có nhiều. Ít. Nguyện là đại sở bán mạng lại có bao nhiêu? Mấy đại vương trướng, bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn trong tay nắm giữ trọng binh, nếu thật gặp được hoàng quyền chi tranh, bọn hắn cũng chỉ sẽ bàng quan, treo giá. Thực không dám dâu dếm. Tạ Đình Vương Đồng Phương đã dẫn quân rời kinh, phải Đình Vương binh mã, sớm đã đầu nhập vào ta phụ thân. Người hôm nay chỗ là, có thể trôi qua rồi Bảo Cơ Vương khảm đây. Sở Hiên cười nói, hắn hiện tại sợ là còn tại hành cung bên trong ăn chơi đàng điếm đâu, hắn thời gian không nhiều lắm, ta không muốn quấy rầy hắn. Sở Bảo Cơ năm đó võ công mặc dù không bằng Sở Cùng Đao, nhưng cũng là cao thủ một đời, thủ hạ lại có Lữ Phàm Nhân này loại manh tướng, ngươi lại như thế nào có nắm chắc tất thắng. Cái này cũng không nhọc đến thuốc phụ phí tâm. Ta đã nhưng đi ra một bước này, tự nhiên cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Bố đặt nói, không nghĩ tới, ngươi mà ngay cả chính mình cha ruột đều giết. Sở Hiên ngạo nghễ nói, năm đó, Đường Thái Tông giết huynh, thành tựu một đời minh quân, Tống Thái Tông giết huynh, thành làm một đời nhân quân, ta liền phụ thân đều giết rồi, há không thành là thiên hạ đệ nhất đế quân. Bố đặt nghẹn lời, nói đến như thế có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Tiểu Kim Diễn lại hỏi, Thành Hiền Vương có phải hay không có cái đệ đệ cùng cha khác mẹ? Sở Hiền sắc mặt âm trầm không ngừng, ngươi làm sao biết rõ? Tiểu Kim Diễn cười một tiếng, trời ban 6 năm, Thác Bạt Thiệu giết Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê, trận tức là đệ Thác Bạt tự giết chết. Nguyên gia 12 năm, Lưu Hân giết cha Lưu Nghĩa Long, là đệ Võ Lăng Vương giết chết, cản hóa 2 năm, Chu Hữu Khuê giết cha Chu Ồn, vì nó đệ Chu Hữu Trinh giết chết, cho nên ta mới có câu hỏi này. Bố đặt nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Sở Hiền cười lạnh. Ngươi này một nhắc nhở, ta mới nhớ tới, không sai, ta xác thực có cái đệ đệ, bất quá 10 năm trước, không cẩn thận rơi giếng chết đuối. Cho nên, ngươi những lời này, mảy may dao động không được ta. Lúc này, gà gáy 3 tiếng, sắc trời đã sáng lên. Đại điện bên ngoài, có người đến báo, điện hạ, Bảo Cơ Vương gia dẫn binh ngựa đi đến ngoài thành, chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Vương gia. Thành Hiền Vương nói, rốt cuộc đã đến. Hắn trong điện dạo bước, thật lâu mới nói, hồi phục Vương gia. Liền nói ta đêm qua nhiễm rồi phong hàn, thân thể không thoải mái, để hắn ở ngoài cửa chờ 2 canh giờ. Đông Phương Loan Loan đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nói, Tiêu đại ca, ta khuyên ngươi một câu, chỉ cần ngươi thuyết phục Sở Biệt Ly thoái vị, ta liền đem ngươi Vũ Văn cô nương còn tại ngươi. Tiêu Kim Diễn cho mày, nàng ở đâu? Ngươi yên tâm, có 10 tên cao thủ trông coi, nàng hiện tại rất an toàn, bất quá loại an toàn này, cũng là có thời hạn. Đông Phương Loan Loan nói, còn có 2 canh giờ, trước buổi trưa. Như không chiếm được ta chỉ lệnh, ngươi người trong lòng sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại đến, cho ngươi bằng hữu kề vai chiến đấu, cũng có thể lấy lựa chọn ra ngoài cứu người trong lòng của ngươi. Tiêu đại ca, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, lựa chọn thế nào, thế nhưng là có chút hơi khó. Sở Biệt Ly chợt nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi cứ việc tiến đến cứu người, chỉ cần ta sống một ngày, chính là đại sở hoàng đế, bọn hắn hiện tại không dám giết ta. Đông Phương Loan Loan đưa tay một bàn tay đánh qua. Ở Sở Biệt Ly mặt đánh ra 5 cái chỉ ấn, ở bản cô nương trước mặt, liền xem như hoàng đế, không có tư cách nói chuyện. Nàng lại nói, Tiêu Kim Diễn, 2 con đường, ngươi tự chọn. Ta tuyệt không ngăn trở. Một mực trầm mặc không nói A Lý bỗng nhiên nói, Tiêu huynh đệ, chớ có quên rồi, ngươi đến trên kinh thành vì cái gì, một đường đến, ngươi đối với chúng ta chiếu cố có thừa, chúng ta cổ bàng tộc sẽ nhận ngươi ân tình. Tiêu Kim Diễn trong lòng cảm kích, bây giờ Vũ Văn Xương nguy cơ sớm tối. Hắn hận không thể lập tức liền xuất hiện ở trước người nàng, hắn hướng Sở Biệt Ly ba người không người đến cùng, nói, đa tạ thành toàn, đợi ta cứu xuống tâm trên người, lại đến cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu. Dứt lời, hắn xách đao rời đi, mấy tên hộ vệ ngăn lại, Đông Phương Loan Loan lại nói, để hắn đi. Đợi Tiêu Kim Diễn sau khi đi, Đông Phương Loan Loan đi đến ba người trước mặt, cười mỉm nói, hảo huynh đệ của các ngươi, từ bỏ các ngươi. Yêu nữ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng có đùa nhiều như vậy tâm cơ. Bố Đạt giận nói. Đông Phương Loan Loan đột nhiên ra tay, tay phải như kìm, bóp lấy rồi Bố Đạt cổ họng, Bố Đạt không hề có lực hoàn thủ, toàn bộ người kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không thể động đậy chút nào. Răng rác một tiếng, Bố Đạt cổ họng vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. A Lý cực kỳ bi ai vạn phần, máng, vô sỉ yêu nữ, ta cho ngươi liều mạng. Dứt lời, tránh ra hộ vệ, luân phiên đánh quyền hướng nàng đập tới, không chờ chạm đến Đông Phương Loan Loan, một thanh trường kiếm từ sau lưng của hắn đâm vào, xuyên ngực mà ra. A Lý quay qua đầu, nhìn thấy Lý Sa Mạc lạnh lùng biểu lộ. Ngươi! Lý Sa Mạc nói, mở miệng làm nhục thánh nữ, tội đáng nên tru. Sở Biệt Ly cùng A Lý huynh đệ nhận biết không lâu, nhưng ở Tử Vong Cốc bên trong cùng chi sóng vai lui địch, cũng sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, lại không nghĩ rằng, giờ phút này lại chết tại trước mặt mình, trong lòng ấy nấy, lại không thể làm gì, nhịn không được thở dài một tiếng. Đông Phương Loan Loan nói, ta mặc kệ các ngươi chết sống. Ta chỉ là không muốn để cho Tiêu Kim Diễn trôi qua rất thư thái, là hắn từ bỏ rồi các ngươi. Có câu nói, Đông Phương Loan Loan chưa hề nói. Nàng mặc dù trảo rồi Vũ Văn Sương, cũng không dám đối nàng ra tay độc ác. Vũ Văn Thiên lộc tục truyền bị giết, nhưng ở không có nhìn thấy hắn thi thể trước đó, nàng vẫn là không dám mạo hiểm. Giết cái hoàng đế, nàng không có gánh nặng trong lòng. Nhưng đắc tội Vũ Văn Thiên lộc, Đông Phương Loan Loan còn không có can đảm này. Bảo Cơ Vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng Bách Quan uống rồi một đêm hoa tiểu, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền bị cáo chi, Sở Hiền đã tiếp quản rồi trên kinh thành phòng, mà lại, chặt đứt rồi nội thành cùng hành cung ở giữa hết thể liên lạc. Hắn nổi trận lôi đình, lập tức chút đủ binh mã, dẫn quần thần đi đường suốt đêm, đuổi tới đầu thành thời điểm, lại bị ngăn ở rồi bên ngoài, kiêm lịch tử chẳng những không ra cửa thành, còn để hắn ở chỗ này đợi chờ. Tiểu tử này là muốn tạo phản A. Bảo Cơ Vương giận nói, theo hắn kế hoạch, lúc đầu hôm nay dẫn quần thần hồi chiều. Sau đó tuyên bố hoàng đế băng hà tin tức, kết quả Sở Hiền lại vượt lên trước một bước về kinh thành, nghe nói còn cứu ra rồi Sở Biệt Ly, này một tay triệt để làm rối loạn Bảo Cơ Vương kế hoạch. Để Sở Hiền cái kia con ruồn nuôi ra đến thấy ta. Bảo Cơ Vương hô nói. Thuộc hạ phụ ta nói, vương gia, đây chính là ngài nhi tử A ngài này mới mở miệng, mang thế nhưng là ngài vương gia chính ngài A. Bảo Cơ Vương nghe xong cũng đúng, lại nói, chó nuôi dưỡng Sở Hiền, lăn ra đến. Câu nói này cũng không phù hợp. Bảo Cơ Vương một cước đem màn này liêu đạp đi một bên, lão tử muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Đông Nguyệt lạnh gió như đao, thổi tới Bảo Cơ Vương trên mặt, đau ở trong lòng. Hắn trong lòng thầm đủ, Sở Hiền ra hỏa này xưa nay bất ức, ở trước mặt ta, liền thở mạnh cũng không dám một thanh, ta để hắn hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây, thế nào lại đột nhiên đổi tính. Sau một lúc lâu, đầu thành trên trống vang. Sở Bảo Cơ ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Hiền một thân áo giáp. Đứng ở đầu thành bên trên, hắn há miệng nói, Sở Hiền, ngươi đây là muốn tạo phản sao. Lạnh gió thoáng qua một cái, Sở Hiền ho khan, thật lâu mới cách không nói, nhi tử Sở Hiền gặp qua vương gia. Bảo Cơ Vương nói, quả nhiên vẫn là nhi tử ta. Mau mau mở cửa thành, vi phụ ở chỗ này nhanh phải chết rét. Sở Hiền nói, ngươi ta mặc dù vi phụ tử, nhưng hôm nay ta phụng bệ hạ ý chỉ phong tỏa đầu thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào vào thành, nếu không xem là tạo phản, mời vương gia thông cảm nhi tử khó xử. Dứt lời, Sở Hiền cất cao giọng nói, thành dưới chúng tướng quan nghe lệnh, tất cả mọi người chờ hướng về sau rút lui 50 trượng bên ngoài, nếu không đem lấy mưu phản luận xử. Văn võ bá quan nhao nhao nhìn về phía Bảo Cơ Vương, Sở Bảo Cơ đối Sở Hiền vênh mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi, như thế nào lại nghe hắn bài bố, cự tuyệt hướng về sau rút lui. Sở Hiền nghiêm nghị nói, Sở Bảo Cơ, khó nói ngươi muốn tạo phản sao. Sở Bảo Cơ nói, muốn. Chương 303, ai dám giết ta? Bảo Cơ Vương lời mới vừa lối ra, phát hiện nói sai, bất quá hắn tư duy nhanh nhẹn, vội vàng bổ cứu nói, nghĩ. Lúc trước, mẹ ngươi chết sớm, ta là lại làm cha, lại làm mẹ, một cái cước, một cái nước tiểu đem ngươi bị lớn, không nghĩ tới lại sẽ nuôi rồi ngươi cái nghịch tử. Sở Hiền mắt lộ ra xem thường, ta dựa vào ăn những này trưởng thành, có thể sống đến bây giờ cũng coi là kỳ tích. Ta hỏi ngươi, ngươi Sở Bảo Cơ, những năm gần đây, nhưng từng đem ta xem như nhi tử. Dạy võ công cho ngươi. Cho ngươi tranh thủ tước vị, còn để bệ hạ lập ngươi là chữ, bản vương làm được còn chưa đủ nhiều sao. Sở Hiền cười lạnh, ta bất quá là ngươi trong phòng cái bô, muốn dùng lúc lấy ra sử dụng, không muốn dùng, liền ném ở giường đáy dưới chẳng quan tâm, ngươi làm được những này, còn không phải là vì ngươi chính mình. Tương thanh trên dưới, tất cả mọi người lạnh ngắt im lặng, yên tĩnh nhìn lấy hai cha con này ở mắng nhau. Bảo Cơ Vương trong lòng lo lắng, như vào không được thành, này mấy tháng đến nay mưu đồ, há không làm không công. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại trở nên cùng Nhan Duyệt sắc, nói, Hiền Nhi, người ta tốt xấu cha con một trận, chung quy là người một nhà, trước mở cửa thành, để bản vương đi vào, những lời này, không đủ là người ngoài nói cũng. Sở Hiền đối cái này phụ thân bản tính rõ như lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không ở trong phủ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Hắn nói, phụ vương, hôm nay ta phụng bệ hạ ý chỉ bình định, đây là ta một lần cuối cùng xưng ngươi vì phụ thân đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta liền bắt trước thạch trá, đại nghĩa diệt thân. Bảo Cơ Vương buồn bực, hỏi phụ tá nói, thạch trá là ai? Phụ tá nói, thần chỉ nghe vệ quốc có đá thước, giết con diệt thân, lại chưa nghe qua thạch trá người này. Bảo Cơ thở dài một tiếng, con a, vi phụ làm được hết thảy, cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói, ta nghĩ ngươi đối vi phụ có chút hiểu lầm, trước mở cửa, chờ có chuyện, chúng ta về nhà nói. Sở Hiền bỗng nhiên đến rồi một câu, ta nhìn liền không có cần thiết này rồi a. Sở Bảo Cơ mất đi rồi cuối cùng tính nhẫn lại, hắn tức giận nói, bản vương có 10 vạn binh mã, văn võ bá quan đều là người của ta, Sở Hiền, ngươi bằng cái gì cùng ta đấu, ngươi lại cầm cái gì cùng ta đấu. Sở Hiền hiên ngang lẫm liệt, nói, ngươi mưu phản xoan quyền, lòng mang ý đồ xấu, ai lại chịu thay ngươi bán mạng. Ngươi có dám hay không hỏi một câu ngươi người sau lưng, ai dám giết ngươi. Sở Bảo Cơ cười lạnh, há lại chỉ có từng đó là một tiếng, ta hỏi ba tiếng, nhìn có người hay không dám nói chuyện. Dứt lời, hắn thay đổi đầu ngựa, đi đến chúng tướng trước người, nói, ai dám giết ta. Cả kinh thành bên ngoài, một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Bảo Cơ Vương, nhưng không ai dám chủ động khiêu chiến địa vị của hắn. Bảo Cơ Vương lại hỏi một câu, ai dám giết ta? Âm thanh trở nên thế lãnh, như một hồi gió lạnh thổi qua trong lòng, đám người trong lòng bao phủ một luồng dự cảm không lành, vẫn không có người dám động. Bảo Cơ Vương lần thứ ba hỏi, ai mẹ nó dám giết ta? Đám người bên trong, hộ vệ thủ lĩnh Lữ Phàm Nhân thúc ngựa tiến về phía trước một bước, nghĩa phụ. Bảo Cơ Vương không kiên nhẫn nói, ngươi tránh ra một bên, còn có ai? Ra đến đi hai bước. Lữ Phàm Nhân gặp phải không nhìn, lại nói, nghĩa phụ đại nhân. Bảo Cơ Vương nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần mà, cũng ngay. Dứt lời, hắn đột nhiên vừa dùng lực, toàn bộ nón trụ giáp liên tiếp thối liệt, trường đao dơ cao tại trong tay, như hồng thủy manh thu đồng dạng, trường đao bên trên, đao khí tung hành, phát ra tư tư âm thanh. Tất cả mọi người biết rõ, Bảo Cơ Vương là võ đạo cao thủ, nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu, chưa từng có ai từng thấy hắn ra tay, nhưng hôm nay chỉ lộ này một tay, cũng đã đoán được. Vị này ngày đêm rượu thịt, bụng phệ Bảo Cơ Vương, kỳ thực cũng là một tên nội gia cao thủ. Ai? Dám? Giết? Ta? Bốn chữ, như thiên lôi đồng dạng, tại mọi người thai bên nổ vang. Lữ Phạm Nhân trong lòng kinh hãi, hắn một mực phụ trách Bảo Cơ Vương công tác hộ vệ, nhưng cũng không nghĩ tới, vốn lai Bảo Cơ Vương một mực thâm tàng bất lộ, may mắn không có động thủ, hắn để lại cuồng lãng đao tay lại run nhẹ nhẹ. Một chút quan văn, còn có võ công không đủ binh sĩ. Bị này dây thanh lấy nội lực sư tử hống, chấn choáng đã qua, từ lập tức ngã xuống. Phụ tá liền khuyên nói, vương gia, thu rồi thần thông A, đây đều là chính chúng ta người. Sở Bảo Cơ lúc này mới thu công, đối Sở Hiền nói, ngươi ta phu tử tình tận, hôm nay, ta liền muốn thay trời hành đạo, giết rồi ngươi cái này nghịch tử. Dứt lời, hắn đem nội lực rót lời chú giải dưới, thả người nhảy lên, toàn bộ người đằng không mà lên, chân trái đạp chân phải đạp chân trái, liên tiếp mấy lần. Nhảy lên rồi 5-6 trượng, tức sẽ đạp lên tường thành thời khắc, quá dụng lực mãnh, đem chân phải giày đạp xuống tới, một cái đạp không, nhào nhảy rơi xuống trên mặt đất. Sở Hiền kinh hãi, liền nói, người tới. Sau lưng binh sĩ, dọa đến nhao nhao lui về phía sau. Bảo Cơ Vương ngồi ở đất trên, mặc lên giày, đi đường khập khiễng rẽ ngang, vừa rồi kia một chút, bị chặt chân, hắn đi đến tường thành dưới, vừa đi, vừa mắng nói, con bất hiếu, lao tử leo đi lên, không phải thịt rồi ngươi không thể. Hắn hấp thủ giáo huấn, cũng không khoe khoang võ công, một cái bắn lên, trường đao ở tường thành trên một đâm, mượn lực lại hướng lên nhảy lên, trực tiếp phóng qua rồi đầu thành, từ trên trời giáng xuống, hướng Sở Hiền bổ tới. Này một đao, xen lẫn lăng lệ chân khí. Này một đao, tụ tập Bảo Cơ Vương đầy ngập nộ khí. Này một đao, như bổ xuống, coi như chưa chạm đến Sở Hiền, Sở Hiền cũng sẽ bị hùng hậu nội lực chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, chết không toàn thây. Len keng. Hàn quang lóe lên. Có người lại ngăn trở rồi này nhất định giết một đao. Không biết khi nào, Lý Sa Mạc như ưu linh đồng dạng, từ nơi hẻo lánh trong vỏ ra, không có dư thừa chiêu thức, ngang tay đâm ra rồi một kiếm, chính đánh trúng thân đao. Bảo Cơ Vương trong lòng kinh ngạc, này Lý Sa Mạc lại có thực lực như thế. Không đúng. Này một đao uy lực, vốn nên không chỉ như thế, hắn đột nhiên cảm giác được nội lực có chút đình trệ, tim đập rộn lên, ngay sau đó, toàn bộ người mắt tối sầm lại, lần nữa rơi xuống ở tường thành phía dưới. Phúc! Một thanh màu đen máu, từ Bảo Cơ Vương trong miệng phun tới, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy đầu thành trên Sở Hiền, run giọng nói, ngươi! Ngươi cho bản vương hạ độc. Sở Hiền nói, loại độc này tên là ba ngày tán, ngươi nếu không dùng nội lực, có lẽ nhưng sống lâu hai ngày, thế nhưng là vừa rồi kia mấy chiêu, muốn rồi cái mạng giả của ngươi. Sở Bảo Cơ vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, chính mình cẩn thận như vậy, cuối cùng vẫn là lấy rồi người khác nói, hắn hỏi, ngươi chừng nào thì hạ độc. Sở Hiền nói, tốt dạy phụ thân đại nhân biết rõ, ba ngày trước giả yến, ta cho ngươi tương lai con dâu cho ngươi mời rượu, chính là một chén kia rượu, muốn rồi ngươi mệnh. Sở Bảo Cơ thử dùng nội lực bức độc, ai ngờ độc này mười phần quái dị, chưa phát tác thời điểm, căn bản không có mảy may phát giác, một khi phát tác, liền như hồng thủy đồng dạng, an mòn hắn ngũ tạng lục phủ, cả người hắn như bị kiến phệ đồng dạng, tụ không nổi bất kỳ nội lực. Đám người thấy Bảo Cơ Vương sinh mệnh thở hơi cuối cùng, nhao nhao nói, Bảo Cơ Vương nghịch thần tặc tử, tội đáng nên tru. Hắn hoang dâm không nói, giết người như ngóe, đổ sát huyết y liệt tộc người, thậm chí ngay cả Thanh Lương Sơn heo mẹ đều không dung tha. Người người phải mà chu lấy. Người người phải mà chu lấy. Đám người cùng kêu lên thảo phạt Sở Bảo Cơ, trong lúc nhất thời, âm thanh truyền khắp vài dặm, liền kinh thành bên trong, cũng đều kinh động. Sở Bảo Cơ thấy ngày bình thường nịnh nọt những người kia, giờ phút này nhao nhao chỉ trích chính mình, mà ở đêm qua, cũng chính là đám người này, giật dây chính mình xưng đế. Hắn mất hết can đảm, sinh ra chúng bạn xa lánh cảm giác. Lữ Phàm Nhân quát to một tiếng, nghĩa phụ. Sở Bảo Cơ thấy Lữ Phàm Nhân lao đến. Trong lòng có chút trấn an, nói, bản vương năm đó thu lưu ngươi, quả thật không có nhìn lầm ngươi, ở này loại thời điểm, chỉ có ngươi còn lòng trung thành cảnh. Cảnh chữ chưa lối ra, chỉ thấy Lữ Phàm Nhân giơ tay chém xuống, đem Sở Bảo Cơ đầu người bổ xuống, lớn tiếng nói, tội thần đền tội, đặc biệt đem thủ cấp hiến thành hiền vương. Bên cạnh bên một tướng thấy công lao bị Lữ Phàm Nhân cướp đi, trong lòng ảo não, ngược lại vừa hận nhưng nói, bốn họ gian ô, vô sỉ trí cực. Lữ Phàm Nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Coi như đầu nhập vào thành hiền vương, lão tử ý nghĩa nguyên là ba họ. Hắn đem đầu người cầm lên, lớn tiếng nói, nghĩa huynh. Sở Hiền xem thường nói, ai là ngươi nghĩa huynh? Lữ Phàm Nhân nói, nghĩa phụ. Dứt lời, quỳ xuống trước thành dưới. Sở Hiền vốn muốn xử trí hắn, nhưng nghĩ tới hắn dù sao cũng là bình định công thần, tự tay giết rồi Bảo Cơ Vương, như chính mình giận lây sang hắn, há không khiến người khác sinh lòng tạp nghiệm. Thế là nói, hôm nay bình loạn, ngươi làm nhớ công đầu. Bên cạnh bên Lý Sa Mạc vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không có chút nào bất mãn. Hắn thay Sở Hiền ngăn cản một đao, công chớ quá mức cứu giá, phần này công lao, có thể nói quần quận ngất trời, nhưng Lý Sa Mạc vẫn như cũ như người không việc gì đồng dạng. Từ ám sát đến trình biến, cho tới bây giờ bình loạn, Lý Sa Mạc thời khắc mấu chốt, tuyệt không mập mờ, liền vách núi cũng dám nhảy đi xuống, nên động thủ lúc, liền bên trong tộc mình huynh đệ đều giết, đúng lúc biểu rõ ràng lập trường, thay Sở Hiền ngăn trở một kiếm, lại không chủ động tranh công. Biểu hiện được như người ngoài cuộc đồng dạng. Lữ Phàm Nhân nói, tạ nghĩa phụ. Sở Hiền ha ha cười to. Còn lại trong mọi người tâm có phần là xem thường, đầy mặt xem thường bộ dáng. Một cái hơn 30 nam nhân, cho một cái hơn 20 tuổi người quỳ xuống, còn mở miệng gọi nghĩa phụ, loại này không biết xấu hổ bản sự, chính mình là không học được. Sở Hiền nói, ly cung chuyện, đều do Bảo Cơ Vương lên, bệ hạ có lệnh, chỉ chu đầu đảng tội ác, những người còn lại chỉ cần chịu quỳ xuống nhận lầm. Cũng có thể miễn tử tội. Lời này vừa nói ra, chỗ cửa thành quỳ xuống rồi một mảnh. Tiêu Liên vừa rồi những cái kia đầy mặt xem thường người, giờ phút này cũng đều thành kính mà quỳ rạp xuống đất trên, hướng Sở Hiền đập đầu thỉnh tội, thần chờ tội đáng chết vạn lần. Trong đó cũng có người cương trực công chính, hỏi, thành Hiền Vương, không biết bệ hạ ở đâu. Sở Hiền nhìn lấy hắn, hỏi, ngươi là cấm quân tả tướng quân Á Ba Tỷ Đức A. Kia người nói, chính là mặt tướng. Sở Hiền khoát tay chặn lại. Một mũi tên xuyên mây mà qua, từ bộ ngực hắn xuyên qua, A Ba Tỷ Đức không kịp kinh hô, thẳng tắp nằm ở đất trên. Bảo Cơ Vương đã chết, lại giết một tên cấm quân tả tướng quân, những người còn lại cũng đều không dám lô mãng, ở đã trải qua rồi hai ngày thay đổi rất nhanh về sau, đám người bọn họ có thể còn sống trở về, đã cảm thấy mười phần may mắn, về phần chức quan có thể giữ được hay không, vậy cũng là nói sau rồi. Sở Hiên nói, mở cửa thành. Cửa thành rộng mở. Hộ quốc thiết vệ Phan Khánh. Dẫn cầm quân ngựa ra thành, đem mọi người đón về rồi nội thành, phải đình vương chướng 10 vạn binh mã, Sở Hiền thì để Lữ Phàm Nhân đi an bài. Đây cũng là hắn có thể an bài. Sở Bảo Cơ không có để ngươi làm thành phải đỉnh vương, chỉ cần ngươi chịu nghe nói, ta Sở Hiền thì có năng lực cho ngươi đi làm lên, hắn muốn đám người minh bạch, đi theo hắn thành hiền vương, có thịt ăn. Về phần hoàng đế Sở Biệt Ly, hắn tuyên bố bệ hạ thân thể khó chịu, chính tại cung trong dưỡng bệnh, tương đương với biến tướng đem hắn giam lỏng. Một cái Bảo Cơ vương chết rồi. Lại một cái Bảo Cơ vương sinh ra rồi. Chương 304, rơi cảnh. Thầy kinh nội thành, mặt trời như thường lệ dâng lên. Đêm qua một đêm biến cố, dân chúng trong thành sinh hoạt cũng không nhận được quá nhiều quấy nhiễu, chỉ là quen thuộc mất ngủ người, ngẫu nhiên nghe được có người ở ban đêm bắt người âm thanh, đám người nghị luận nhiều nhất, liền là vô duyên vô cớ phong cửa thành chuyện. Sở quốc phổ biến Hán Hoa trăm năm, bây giờ đã là tháng chạp, cửa ải cuối năm sắp tới, nhưng nội thành năm vị bầu không khí cũng không quá nồng, lờ mờ có chút đưa bán đồ Tết chọn người bán hàng rong, ở trên đường buôn bán kêu la. Ở đại sở, mọi người càng trọng thị vẫn là đầu xuân về sau thịt trai tiết. Đêm qua kinh thành cùng ly cung trong kinh biến, giới hạn tại cao tầng ở giữa, đối với lao bách tính sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn, đơn giản là nhiều một chút trà dư tiểu hậu đàm tiền mà thôi. Tiêu Kim Diễn đi đến Bạch Trà đặt chân khách sạn. Hai ngày này, Bảo Cơ Vương phủ người vẫn ở chỗ cũ truy sát nàng, cho nên nàng rất tự giác trốn ở trong khách sạn, tiêu liền thức ăn, cũng đều gọi vào trong phòng, miễn cho làm cho người chú mục. Cựu nhân của ngươi, Sở Bảo Cơ đã chết rồi. Bạch Trà nghe được tin tức này, cơ hồ nhảy dựng lên, kinh nói, cái gì thời điểm chuyện? Nửa canh giờ trước. Trước khi tới, Tiêu Kim Diễn cùng đồ sứ cửa hàng Quách Thành đụng phải cái mặt, mấy ngày trước đây đăng văn viện chú chút gặp tập, nếu không phải có bí đạo chạy trốn, sợ là toàn bộ cứ điểm đã bị liền ổ bưng rồi. Bây giờ, toàn bộ đăng văn viện đều chui vào trong tối, chặt đứt các tầng cấp liên lạc, chỉ có nhất tin tức trọng yếu, mới sẽ báo tới đây, cho nên biết rõ rồi ngoài thành phát sinh chuyện. Bạch Trà ngốc đứng một lát, nghe được Sở Bảo Cơ đền tội tin tức, như hải đường đáy vũ, khóc rồi lên, đáng tiếc, không phải ta tự tay giết chết. Tiểu Kim Diện an ủi nói, nhân sinh không bằng ý, thường có 89. Vô luận như thế nào, người xấu đền tội, báo ứng tuần hoàn, các ngươi tộc nhân thủ, cũng coi như được báo. Sư phụ, thế nhưng là ta không cam tâm. Bây giờ Vũ Văn Xương tính mệnh nguy cơ sớm tối, Tiêu Kim Diện ở trong thành như con ruồi không đầu đồng dạng tìm rồi nửa ngày, hắn lúc đầu muốn mượn Bạch Trà chi năng, đến giúp đỡ tìm người, nhưng thấy được nàng hiện tại trạng thái, lại không cách nào mở miệng. Thời gian, cuối cùng còn muốn từ nay về sau không phải. Bạch Trà rất nhanh điều chỉnh rồi cảm xúc, không sai, chúng ta huyết y di tộc bị diệt tộc, bây giờ tồn tại ở thế gian tộc nhân, cũng không nhiều rồi, ta phải đem chúng ta tộc nhân liên hợp lại, trọng trấn huyết y di tộc. Vô luận như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, tiểu sư phụ. Tiêu Kim Diễn gật rồi lấy đầu, hắn đem trong ngực khối kia đi tỉ lấy ra, hỏi, ngươi nhận biết vật này sao? Có chút quen mắt. Đây là đại sở hoàng thất đi tỉ. Nó cùng các ngươi tộc trong thánh khí vốn là một thể, ngươi nhìn nhìn vật này có hay không chỗ đặc biệt. Bạch Trà đưa tay đón, vừa đụng một cái đến, như điện giật đồng dạng đưa tay thu hồi lại, kinh nói, đây là thánh khí chi địa. Ta không dám nhận. Vì sao? Bạch Trà nói, chúng ta là huyết y di tộc nữ tế, thở nhỏ tu hành thần cổ chi thuật, bây giờ ta công lực còn thấp, không cách nào khống chế loại lực lượng này, nếu là cưỡng ép thi triển, sợ thương tới vô tội. Tiêu Kim Diễn đã sớm nghe qua thần cổ chi thuật, nhưng loại công pháp này mười phần thần bí. Hắn biết rõ, thế gian này, kỳ công dị pháp rất nhiều. Thần cổ chi thuật cùng bách hoa cùng nhiếp hồn thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng thần cổ chi thuật càng cao cấp hơn, mà lại tu hành rất khó, mấy trăm năm đều chưa hẳn tu thành một người, đem so sánh xuống, bách hoa cùng thêm chút tu hành, phụ lấy dược vật, liền có thể lấy đạt tới. Bất quá, chân chính tu thành thần cổ chi thuật đại năng, mặc dù võ lực giá trị dễ dàng tầm thường, nhưng nếu thi triển ra, có thể khống chế phương viên vài dặm bên trong người, luôn là khôi lỗi hoặc đề tuyến con rối, mà nhiếp hồn thuật chỉ có thể đối một cái cá thể sử dụng. Đương nhiên, thần cổ chi thuật cũng có tính hạn chế, vậy liền là cần lấy thế gian chi âm chi lực, đến thi triển này một công pháp, mà vô danh thương bản thân ẩn chứa loại lực lượng này, cho nên mới bị huyết ý đi tộc phụng là thánh khí. Bạch Trà công lực không đủ, ngày thường tu hành, đều muốn ở cách thánh khí trăm trượng bên ngoài điện trong, trước đó nàng từng tốt cực, tới gần thánh khí, tu hành thần cổ chi thuật. Kết quả lực lượng mất khống chế, kém chút ủ thành đại họa, cái này chuyện cho Bạch Trà lưu lại không nhỏ bóng tối, cho nên nàng bản năng đưa tay thu về. Tiêu Kim Diễn đành phải thu hồi đi tỉ, hắn hỏi, Bạch Trà, có thể hay không lấy giúp ta một việc? Ngươi muốn tìm ta sư nương. Tiêu Kim Diễn nói, nàng hiện tại rất nguy hiểm, ta cần phải mượn ngươi cái mũi, tìm tới nàng. Bạch Trà cau mũi một cái, ta có vẻ như cảm mạo rồi. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, đang muốn rời đi, Bạch Trà bỗng nhiên nói. Bảo Cơ Vương trong phủ có một hồ nhỏ, ven hồ hòn non bộ, phía dưới có cái tủ riêng, ngươi có thể đi thử một chút. Ngươi làm sao biết rõ? Hai ngày này, ta bỗng nhiên nhớ lại, ta đã từng ngửi được qua người kia vị đạo. Chính là hai ngày trước, ta đi vương phủ trong ám sát cẩu tặc thời điểm. Bảo Cơ Vương phủ. Bảo Cơ Vương tin chết, truyền vào trong phủ, nhưng Sở Hiền đã ra lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đàm luận này chuyện, nếu không hết thể rút lưới, dù sao cũng là hắn phụ thân, như truyền đem ra ngoài, sợ là ảnh hưởng không tốt, mà lại, không tránh khỏi về sau, còn muốn tu xử. Bây giờ, Sở Hiền ở hoàng cung bên trong, cùng mọi người trao đổi nhiếp chính chuyện, hắn vốn chính là đem lập chữ quân, bệ hạ thân thể khó chịu, hắn đại diện quốc chính, cũng là thuận lý thành chương chuyện. Mặc dù trong phủ thủ vệ chủ yếu đi theo Sở Hiền, lực lượng thủ vệ biến yếu, nhưng dù sao cũng là vương phủ, lại là ban ngày, Tiêu Kim Diễn càng vào trong phủ về sau, trộm rồi một cái người hầu quần áo, nên ngang đi ra ngoài. Có rồi Bạch Trà kia một phen nhắc nhở, Tiêu Kim Diễn đi đến ven hồ, phóng thích ra huyền lực, đem chung quanh trăm trượng bên trong che phủ trong đó, rốt cục cảm ứng được rồi tù riêng chỗ này. Vô luận là Đại Minh, vẫn là Tây Sở, triều đình nghiêm cấm thiết lập tù riêng, nhưng đối với Bảo Cơ Vương tới nói, loại quy củ này tương đương với không khí, dù sao không thể gặp quang chuyện quá nhiều, dù sao cũng phải cần lấy chốt như vậy đến xử lý. Tiêu Kim Diễn đi đến hòn non bộ bên cạnh, cửa ra vào có hai tên thủ vệ, chính tại ngủ gật, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đi tới, lập tức tỉnh lại, cái gì người? Tiêu Kim Diễn cười ha ha, hai vị đại ca, ta gọi Lý Giáp, Phụ Vương ra mệnh lệnh đến trong lao tra hỏi. Một người nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, ta làm sao nhìn lấy ngươi lạ mắt? Tiêu Kim Diễn nói, ta vừa tới rồi mấy ngày, còn chưa kịp cùng bái phòng các vị đại ca. Điểm này hiếu kính, mời hai vị đại ca uống trà. Dứt lời, đang muốn đi trong ngực lấy bạc, mới nhớ lại trên người bạc đã cho Bạch Trà rồi, trong lúc nhất thời cứ thế ở nguyên nơi. Hai tên hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn chậm chạp không chịu đưa tay ra, hỏi, còn thất thần làm gì, lấy ra à? Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười một tiếng, đưa tay cầm ra, đặt ở phía sau, lại đem hai tay rồi ra đến, hai vị đại ca, chúng ta tới làm trò chơi, ngươi đoán bạc tại cái nào trong tay. Một người nói, tay trái. Tiêu Kim Diễn tay trái mở ra, không có đâu. Một người khác nói, vậy liền là tay phải rồi. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, vẫn là lão ca thông rõ ràng, chúc mừng ngươi, cũng không có. Hai người giận nói, ngươi hắn nương tiêu khiển hai anh em chúng ta đâu. Tiêu Kim Diễn nói, đúng vậy a. Thân thể đột nhiên trước sông, điểm chúng hai người huyệt đạo, lấy rồi chìa khóa, đem hai người ném vào hòn non bộ mặt sau. Tù riêng xê ở dưới mặt đất, Tiêu Kim Diễn liền dưới 10 cái bậc thang. Tù riêng bên trong, điểm mấy chén đèn dầu, tia sáng có chút lờ mờ, Tiêu Kim Diễn thích đứng tới đây, nhìn bốn phía, cũng không có Vũ Văn Sương bóng người. Một tên đầu đội năm lương quan, người mặc thái cực bào người trung niên, đứng ở trước mặt hắn, Tiêu Huynh, nhiều ngày không thấy, ngươi vẫn còn sống đâu. Chính là Triệu Vô Cực. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Triệu Vô Cực, trong lòng hận đến nghiến răng. Ngày đó ở Ba Thục, Triệu Vô Cực một quyền kia, trực tiếp làm vỡ nát hắn kinh mạch, để hắn võ công cảnh giới rơi xuống, nếu không phải ở đô sông đập nộ đạo, nhân họa đắc phúc mở lại khiếu huyệt, hắn giờ phút này đã là phế nhân một cái. Đường đường bát đại tà vương, thế nào hiện tại thành rồi giúp người trông coi ngục tốt. Triệu Vô Cực bị Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành liên thủ sau khi đánh bại, cảnh giới cũng rơi xuống, nhưng giờ phút này quay về ma giáo, tu luyện vô cực tâm pháp, mấy tháng trước đó, võ công đã một lần nữa trở lại rồi thông tượng cảnh. Tiêu Kim Diễn không dám khinh thường, trong miệng mở miệng ngoài miệng ai, trong tối lại tụ tập nội lực. Ở lấy văn cảnh giết thông tượng, Chi Huyền cùng Đường Bất Dịch đại chiến không bại về sau, Tiêu Kim Diễn đối võ công của mình lại nặng nhặt lòng tin. Trên lệnh cảnh giới, là có thể thông qua những phương thức khác để đền bù. Triệu Vô Cực lại không ý định động thủ. Tiêu Kim Diễn bốn phía quan sát, lại một lần nữa xác nhận Vũ Văn Sương cũng không ở trong lúc đó, trong lòng đã có nộ khí. Triệu Vô Cực nói, ngươi đang tìm chữ lăng của chúa. Triệu Vô Cực trước kia từng là Vũ Văn Thiên Lộc dưới trướng, Hoành Đoạn Sơn đánh một trận xong, triều đình cho Vũ Văn Thiên Lộc định rồi mưu phản tội danh, Vũ Văn Sương cũng bị truy nã, chữ lăng quận chúa phong hào tự nhiên mà vậy bị triều đình thu hồi. Triệu Vô Cực như thế xưng hô Vũ Văn Sương, cũng không biết là nhớ tới tình cũ, vẫn là cố ý vì đó. Tiêu Kim Diễn hỏi, người nàng đâu? Triệu Vô Cực nói, hai canh giờ trước, Đông Phương Thánh Nữ sai người đưa nàng từ nơi này tiếp vào hoàng cung bên trong, nàng nói ngươi tất nhiên sẽ tìm tới nơi này, cố ý để ta lưu lại đến, cho ngươi mang câu nói. Lời gì? Triệu Vô Cực nói, Thánh Nữ để ngươi cầm lấy Sở Biệt Ly đi tỉ, tiến về hoàng cung giao đổi chữ lăng quận chúa, nếu là trễ rồi, coi như nàng cam đoan quận chúa tính mệnh, cũng không thể cam đoan sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì đi tỉ? Triệu Vô Cực cười nói, Tiêu huynh đệ, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Sở Biệt Ly ở hoàng cung bên trong đã thừa nhận, vô danh thương chụp ngay tại ngươi trên người. Tiểu Kim Diễn nói, ngươi làm sao biết rõ, ta có thể hay không đưa nó giao cho người khác. Triệu Vô Cực nói, ta chỉ là phụ trách truyền lời, cái khác cũng không muốn nhiều lời. Tiểu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, ta trên người còn có một quyển võ kinh, ngươi có còn muốn hay không muốn. Lời vừa nói ra, Triệu Vô Cực sắc mặt giận dữ. Một năm trước, chính là bởi vì là tranh đoạt võ kinh, để Triệu Vô Cực phán đoán sai lầm, phản bội Vũ Văn Thiên Lộc, gặp phải Nhất Tiếu Đường truy sát không nói, còn bởi vì là luyện kia kim thương không ngã thuật kém chút tẩu hỏa nhập ma. Về sau, cùng Đường Mạt Lộ mới đầu nhập vào Đông Phương Loan Loan, phen này nói, khơi gợi lên Triệu Vô Cực thù mới hận cũ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nếu có võ kinh, sợ là sớm đã thông tượng cảnh rồi a, giờ phút này cảnh giới còn sẽ ở chi huyền cảnh trì trệ không tiến. Tiểu Kim Diễn nói, thực không dám giấu giếm, chi huyền cảnh cũng bất quá là hôm qua mới vào. Bất quá, đối phó ngươi, đã là dư sức có hơn. Triệu Vô Cực ngạo nghễ nói, ngươi lời nói này, để ta nhớ tới khi còn bé, nhà ta nuôi một con trâu, về sau một trận gió pha đến, nó chết rồi. Hắn không muốn cùng Tiêu Kim Diễn đã giao thiệp nhiều, Tiêu Kim Diễn nói chuyện, cực kỳ âm hiểm, mà Đồng Phương Thánh Nữ lại nghiêm lệnh hắn không cần tìm phiền toái, cho nên Tiêu Kim Diễn miệng đầy miệng ai, hắn cũng không động thủ, chỉ là lựa chọn ngoài miệng đánh trả. Ngươi nếu muốn cứu Vũ Văn Sương, vẫn là mau chóng lên đường thôi. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, nói rồi câu, được. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ra tay, quyền như thiểm điện, hướng Triệu Vô Cực trên người đánh qua. Triệu Vô Cực gặp hắn trọng tập, trong miệng mắng, vô sỉ. Vung vẩy ống tay áo, đón lấy Tiêu Kim Diễn song quyền đã qua. Tiêu Kim Diễn sớm đã biết rõ, Triệu Vô Cực cổ tay bên trên có càn khôn quyển, công phu quyền cước rồi được, nhưng hắn hồn nhiên không để ý, quyết tâm lấy ngạnh bình cứng, song quyền đánh vào Triệu Vô Cực cổ tay bên trên. Vâng! Vâng! Triệu Vô Cực cổ tay càn khôn quyển đứt đoạn, rơi rồi một nơi, Triệu Vô Cực thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Kim Diễn này hai quyển, uy lực lại thật lớn như thế, thậm chí cao hơn nhiều thụ thương trước đó thực lực. Lúc này đồng thời, một đạo quái dị chân khí, thuận lấy hai tay tiến vào trong cơ thể, ở một loại quái dị lực lượng dẫn dắt phía dưới, xông phá rồi hắn một lần nữa ngưng tụ lên kinh mạch. Phúc! Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, chán nản ngồi ở đất trên. Hắn lợi dụng thời gian một năm, một lần nữa đem cảnh giới khôi phục lại thông tượng cảnh, ở Tiêu Kim Diễn trộm tập phía dưới, toàn thân kinh mạch bị hủy diệt tính đả kích. Chân nguyên tiết ra ngoài, hắn lại không có chút nào sức chống cự. Ngày đó, Triệu Vô Cực đem Tiêu Kim Diễn một quyền đánh về nguyên hình, không có nghĩ tới, một năm về sau, Tiêu Kim Diễn lại lấy thủ đoạn giống nhau, tới đối phó chính mình. Này đã là hắn lần thứ hai rơi cảnh rồi. Chương 305, đội ngũ lương quan tuổi trẻ người. Tiêu Kim Diễn không phải lòng dạ nhỏ mọi người, nhưng cũng tuyệt không phải hảo hảo tiên sinh. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Ở Vạn Châu Thành, Triệu Vô Cực đem hắn đánh thành trọng thương, lại bị Tôn Thiên Cổ đánh gãy kinh mạch, khẩu khí này hắn nhẫn nhịn sắp gần một năm, rốt cục có cơ hội đem khẩu khí này vung rồi ra đến, Tiêu Kim Diễn một khối tâm bệnh rơi xuống đất. Đặt ở trước kia, Tiêu Kim Diễn gặp được võ công cảnh giới cao hơn hắn đối thủ, luôn luôn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, hoặc là chiếm rồi tiện nghi liền chạy, hoặc là tìm cơ hội liền chạy, luôn luôn có một ít nén lớn giận. Bây giờ, hắn võ công tiến vào chi huyền cảnh, liên thông tượng cao thủ cũng có sức đánh một trận, hắn rốt cục có thể đường đường chính chính đánh một chầu rồi. Chỉ cần đối phương không phải biến thái cấp quái vật, Tiêu Kim Diễn tự tin, liền xem như chi huyền cảnh, hắn cũng có năng lực toàn thân trở ra. May mắn mà có Đường Bất Dịch, nếu không phải hắn ở Tử Vong Cốc kia tuyệt cảnh bức bách, Tiêu Kim Diễn sợ cũng không có nhanh như vậy phá cảnh. Này một lần chi huyền cảnh, vô luận đối thiên địa chân nguyên thao túng, vẫn là đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, Tiêu Kim Diễn đều có bay vọt về trước. Đây là lần trước hắn vào chi huyền thượng cảnh đều không có lĩnh ngộ được đồ vật. Ở tù riêng bên trong, Tiêu Kim Diễn có năng lực giết chết Triệu Vô Cực, nhưng hắn không có làm như vậy. Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán. Triệu Vô Cực toàn thân run rẩy. Hắn ở gặp rơi cảnh thời điểm mang đến tổn thương, chân nguyên trong cơ thể như hồng thủy tàn sát bừa bãi kinh mạch, loại này kịch liệt đau nhức, để hắn khó mà chịu đựng. Một người mặc thái cực bào tuổi trẻ người, từ trong tối đi rồi ra đến. Chính là Ẩn Dương Thành thiếu chủ Lý Nhân Kiệt. Ẩn Dương Thành đổi chủ, Lý Tiên Thành bị tru sát, mấy tháng qua, Lý Nhân Kiệt gặp thống khổ, để hắn trở nên trầm ổn rất nhiều, không còn là năm đó lô mãng công tử phóng đăng ca. Hắn trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày trừ rồi hầu hạ Triệu Vô Cực, chính là điên cuồng luyện công, nội tâm cứu hận, để Lý Nhân Kiệt trở nên rồi một cái người. Sư phụ, Triệu Vô Cực ngũ lương quan đã rơi xuống đất trên, toàn bộ người như hư thoát vậy, ngồi ở đất trên. Hắn giang chống đỡ một hơi, chỉ vào trong ngực nói, ta trong ngực có bát bảo trấn nguyên hoàn, ngươi mang tới một khỏa, cùng ta phục rồi. Lý Nhân Kiệt từ hắn trong ngực lấy ra một cái bao bố, mặt trong có không ít linh đan rượu dược, bất quá đều không có rán nhãn, hắn hỏi, là cái nào? Dùng táo đỏ, gạo đen, hạt ý dĩ, gạo, đậu phộng chờ làm cái kia lớn. Lý Nhân Kiệt mang tới, lại rót một chén nước nóng, đem Trấn Nguyên Hoàn dung thành cháo hình dáng, uy Triệu Vô Cực đi ăn, mới uống hai ngụm, Triệu Vô Cực khoát tay áo, no rồi, quá lớn, ăn không xuống. Lý Nhân Kiệt đem bát thả xuống, cùng Triệu Vô Cực nói chuyện thiếm, sư phụ, này mấy tháng đến, ngươi một mực đối Đồ Nhi chiếu cố có thừa, đến bây giờ ta bái sư cả 100 thiên, nếu như không có nhớ lầm, ngươi đánh rồi ta 90 về. Triệu Vô Cực nói, thế nào, ngươi đối vi sư có ý kiến? Hắn lại nói, côn đồng phía dưới ra hiếu tử, nghiêm sư mới có thể ra cao đồ, ta mỗi ngày đánh ngươi, là rồi huấn luyện ngươi kháng đánh năng lực, chỉ có như thế, tương lai ở gặp được đối thủ, mới có thể đứng ở không bại chi địa. Ngươi nhìn hôm nay, vi sư bị kia họ Tiêu đánh rồi, một bát bát bảo Trấn Nguyên Hoàn, không phải cũng sinh long hỏa hổ. Lý Nhân Kiệt nói, thế nhưng là ngươi một chiêu võ công đều không có truyền ta. Triệu Vô Cực than nói, Đồ Nhi, tục ngữ nói, dục tốc bất đạt, bú sữa còn muốn giải khai mang đâu. Ngươi mới chịu rồi mấy ngày đánh, vi sư năm đó học nghệ lúc, ăn đến khổ không thể so với ngươi ít. Kia ta cái gì thời điểm mới có thể đánh được qua Triệu Lan Giang? Nhắc lên Triệu Lan Giang, Triệu Vô Cực cũng hận đến nghiến răng, đúng là hắn để Triệu Vô Cực lần thứ nhất rơi cảnh, nhưng hắn biết rõ, hiện tại Triệu Lan Giang đã không phải năm đó Ngô Dưới A được, trừ phi có khác cảnh ngộ, Triệu Vô Cực sợ là rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn tựa hồ cảm giác được Lý Nhân Kiệt ngữ khí bất thiện, thế là an ủi nói, ngươi võ công mặc dù không bằng hắn, nhưng có một điểm, ngươi so với hắn tuổi trẻ a, coi như đánh không lại, ngươi sống lâu mấy năm, đem hắn chịu chết, cũng coi như đại thù được báo. Lý Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, ta không chờ được nữa rồi. Hắn đứng người lên, nhìn xuống Triệu Vô Cực, nhàn nhạt nói, cho nên, ta lựa chọn rồi một con đường khác. Cái gì đường? Lý Nhân Kiệt đông nhiên ra tay, hai tay như điện, giam ở rồi Triệu Vô Cực đầu đỉnh bên trên, Triệu Vô Cực toàn thân không thể động đậy. Hắn trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn vô cùng chân khí, như ở đầu đỉnh mở ra một lỗ hổng, nhao nhao hướng Lý Nhân Kiệt trong cơ thể mạnh vọt qua. Triệu Vô Cực ngạc nhiên. Hắn đang tăng công. Hoặc là nói, Lý Nhân Kiệt chính tại đem hắn công lực, hút vào trong cơ thể mình. Cảnh giới không có, hắn có thể ở tu luyện, nhưng nội lực bị đoạt đi, vậy hắn triệt để phế đi. Hắn kinh hãi nói, là Đông Phương Bất Lượng giáo chủ Bàn Sơn Công. Bàn Sơn Công chính là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Lượng võ công. Cũng là ma giáo trưởng trị tính công pháp, đối với vi phạm giáo quy giáo đồ, có thể loại công pháp này tan đi nội lực, khiến cho tăng công. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N nghĩ đến này một điểm, Triệu Vô Cực trong lòng sợ hãi đến rồi cực điểm. Lý Nhân Kiệt lạnh nhạt nói, không, là thánh nữ chuyển ta rời gạch công. Ngươi đánh rồi ta 90 lần, ta liền thu ngươi 9 thành công lực, liền xem như nộp học phí rồi. Triệu Vô Cực giận nói, vô sỉ. Vô sỉ trí cực. Lý Nhân Kiệt ha ha cười to, không sai, bát đại tả vương vô sỉ trí cực Triệu Vô Cực, theo ngươi trong ngày, võ công không có học được nhiều ít, vô sỉ đạo lý, vẫn là học được một chút. Triệu Vô Cực còn muốn chửi ầm lên, hắn phát hiện mình đã nói không ra lời. Nội lực loại này đồ vật, có thể tan đi, nhưng là không cách nào bị người khác hấp thu. Bởi vì là, mỗi người thân thể không giống nhau, hấp thu thiên địa chân nguyên chuyển hóa là tự thân chi lực thuộc tính cũng không hoàn toàn giống nhau. Tiến vào trong cơ thể sẽ sinh ra mãnh liệt sắp xếp dị phản ứng, nhưng Lý Nhân Kiệt lại có thể đem hắn người nội lực để bản thân sử dụng, này há không cùng Thư Kiếm Sơn trong truyền thuyết giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng sợ hãi, nhưng lại bất lực. Sau một lát, hắn nằm ở đất trên, như một bãi bùn nhão, không rõ sống chết. Lý Nhân Kiệt đem Triệu Vô Cực rơi vào đất trên ngũ lương quan nhặt lên, dùng tay phủi nhẹ phía trên bụi đất, một mặt nghiêm nghị đem đạo quan mang tốt, buộc lại tơ lụa, chậm rãi đi ra tủ riêng. Đi đến cửa ra vào, hắn phẩy tay háo một cái, một tiếng ầm vang, toàn bộ tủ riêng sụp đổ. Tiêu Kim Diễn đi đến Lý Ký Diệu cửa hàng, từ hậu viện tiến vào bí đạo, đây là lần thứ hai đi đường này, cũng không có chỉ hoãn thời gian quá dài. Sau một lát, đi đến lần trước đầu cuối, lại phát hiện con đường này bị lấp kín tảng đá xây tường phong kín. Bức tường bên trên, viết rồi một hàng chữ, nghiêm cấm đi cửa sau. Chắc là hoàng cung trong người, đã biết rõ rồi bí đạo tồn tại. Bí đạo một khi bị sử dụng, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hoàng cung bên trong cũng tuyệt không cho phép có người đang sử dụng, chỉ có phong kín một đường. Tiêu Kim Diễn đột nhiên đập đầu, chính mình lo lắng quá mức Vũ Văn Xương an nguy, đến mức cân nhắc vấn đề có sai lầm bất công rồi, đã nhưng là đi dùng đi tỉ thay người, hắn đều có thể lấy quang minh chính đại từ cửa chính đi vào. Một khắc đồng hồ sau, Tiêu Kim Diễn đi đến hoàng cung cửa chính. Cấm quân thống lĩnh Tử Quang đã chết, Thành Hiền Vương đem cấm quân đổi thành rồi hộ quốc thiết vệ, này là chính hắn có thể khống chế lực lượng. cho nên dùng càng yên tâm hơn. Mười mấy tên cầm trong tay mã sóc thiết vệ nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đối diện đi tới, nhao nhao đem mã sóc nghiêng nâng, làm ra phòng ngự trận thế. Bây giờ là thời kỳ bất thường, bất kỳ người nào chưa chiếu thấy tới gần hoàng cung, đều đưa bị nhận định làm mưu đồ làm loạn, mảy may không qua loa được. Cầm đầu tướng lĩnh quát nói, người đến người nào, tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, cũng không sợ chết. Tiêu Kim Diễn đứng ở cửa ra vào lạnh giọng nói, nói cho Sở Hiền, ta mang theo hắn nghĩ muốn đồ vật, tới tìm hắn muốn người. Càn rỡ. Tướng lĩnh tức giận nói, vương gia tục danh, kỳ thực ngươi thuận miệng đều. Liên này một điểm, đủ có thể khiến ngươi xung quân 3.000 dặm. Tiêu Kim Diễn nói, ta liền chết còn không sợ, còn sợ cái này. Dứt lời liền muốn xông về đằng trước, cửa thành tướng một tiếng hạ lệnh, đám người đem Tiêu Kim Diễn vây quanh ở này chính giữa. Tiêu Kim Diễn trầm mặt, ta gần nhất giết người hơi nhiều, không quá muốn giết người, nhưng nếu có người ngăn ta con đường, cũng đừng trách ta vô tình. Cửa thành tướng, thủ cửa thành. Chỗ chức trách, nếu là Tiêu Kim Diễn bước vào hoàng cung nửa bước, dù là đem chân bước qua cửa thành, kia cũng là bọn hắn thất trách, là chặt đầu tội danh. Cửa thành tướng thấy Tiêu Kim Diễn trên mặt sắc cơ, biết hắn không phải là thiện gốc dạ, lấy tay làm tối nói, ra hiệu hướng trong sân mật báo. Tiêu Kim Diễn đã trở không nổi. Hắn đột nhiên quát nói, Sở Hiền, ngươi muốn đồ vật, Tiêu Mỗ người mang đến rồi, cút nhanh lên ra đến thấy ta. Âm thanh như một đạo tiếng sấm, tại mọi người bên tai vang lên. Giết chết bất luận tội. Cửa thành tướng nghiêm nghị nói. Mấy chục mã sóc, chậm rãi hướng phía trước đi tiến, đem Tiêu Kim Diễn chung quanh khóa kín, loại này trường binh lưới đao. Mặc dù không đủ linh xảo, nhưng một khi bày ra trận hình, chỉ cần có hai bảng sức lực, liền đủ để rào sát tuyệt đại đa số kẻ tự tiện đi vào. Dừng tay. Lý Sa Mạc đi đến cửa thành dưới, ngăn cản đám người. Cửa thành tướng thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng có thể cảm giác được, hôm nay người xông vào cùng, không phải thiện gốc dạ, nếu thật động thủ, sợ cũng chưa chắc địch thủ. Lý Sa Mạc là thành hiền vương thân bên hồng nhân, hắn tự mình ra đến, vậy mình cũng coi là giải thoát, tương lai xảy ra vấn đề. Trách nhiệm cũng sẽ không truy cứu đến chính mình đầu trên. Hắn phân phó đám người dừng tay, hướng hai bên tản ra. Lý Sa Mạc nói, Tiêu huynh đệ, lại gặp mặt rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng chán ghét, hắn lạnh lùng hỏi, Sở Hiền đâu? Ta tới thay người. Thái tử điện hạ ở trong viện chờ ngươi. Hắn làm một cái thủ hiệu mời, Tiêu Kim Diễn cất bước đi vào, đem Lý Sa Mạc bỏ lại đằng sau. Tây Sở Hoàng Cung cùng Kinh Thành hơi có khác biệt, trừ rồi một đầu trục trung tâm bên ngoài, địa phương còn lại rất lớn trình độ bảo lưu lại dân tộc du mục lối kiến trúc, tự liền hoàng đế triều nghị trung cấp điện, cũng là xây được phương cơ tròn đỉnh, như khung lư đồng dạng. Quảng trường bên trong, tinh kỳ dày đặc, ba bước một cương vị, dọc trục trung tâm song sắp xếp mà đứng, người mặc áo giáp, eo treo trường đao, một mặt sát khí. Tiêu Kim Diễn một bước vào trong trục trên đường, liền nhìn thấy hai bên thiết vệ đồng loạt rút ra trường đao, nghiêng ngâng ngay phía trước, trái phải ngoài để, thành là vòm nhọn hình. Rút đao chỉnh tề vạch một, phát ra bang một tiếng. Trực thấu mây xanh. Tiêu Kim Diễn mặt không đổi sắc, Tử Vong Cốc một trận chiến, hắn đối với sinh tử coi nhẹ rồi rất nhiều, duy chỉ có đối mình tại ý người, hắn tuyệt không lùi bước, cũng không đường tối lui. Này trăm tên hộ quốc thiết vệ, Tiêu Kim Diễn cũng không đặt ở trong mắt. Này một lần biết do nói đầm rồng hang hổ, nhưng là rồi Vũ Văn Sương, hắn không thể không sống, chân chính để hắn kiến kỵ, là hoàng cung trong khả năng tồn tại cao thủ. Đường môn bên trong, chỉ thông tượng cảnh cung phụng đều có mấy cái. Lý Tiên Thành trong phủ thành chủ cũng là cao thủ như mây, lại càng không cần phải nói hoàng cung trong đại nội cao thủ. Đao rừng đầu cuối, đứng lấy một đoàn người. Chính giữa là thành hiền vương Sở Hiền, mặc dù không có chính thức sắc phong, nhưng mọi người đều biết nói, hắn liền là hiện nay thái tử, như Sở Biệt Ly xảy ra vấn đề, hắn chính là danh chính ngôn thuận tân hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống sót. Hắn có thể sống sót hay không, quyết định bởi với hắn sau lưng đứng yên nữ tử, chính là Quang Minh giáo thánh nữ, Đông Phương Loan Loan. Tiêu Kim Diễn tử trong ngực lấy ra chứa có đi tỉ hộp vông, nâng tại trong tay, nói, đồ vật ta mang đến rồi, người đâu? Chương 306, không tính khuynh thành một kiếm. Sở Hiền không có mở miệng, mà là nhìn hướng rồi Đông Phương Loan Loan. Ở Hoàng Cung trong, hắn mặc dù là danh nghĩa trên thái tử, nhưng ở Đông Phương Loan Loan trong mắt, bất quá là một cái có thể bất cứ lúc nào giết chết sâu kiến, hắn không dám đi quá giới hạn, càng huống chi, vị này Đông Phương Thánh Nữ còn đáp ứng muốn trị tốt hắn bệnh lao. Đông Phương Loan Loan cười mỉm nói, Tiêu đại ca quả nhiên là thủ tín trọng tình người. Xem ra, Vũ Văn cô nương đối ngươi một lòng say mê, quả nhiên không có uổng phí. Nàng phất phất tay, rượu cung nhậm bằng cử cùng Đoàn Ngọc Thành đem Vũ Văn Sương mang ra ngoài. Mấy tháng không thấy, nguyên bản rực rỡ chiếu người Vũ Văn Sương, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiểu tụy, toàn bộ người gầy đi trông thấy. Chỉ là, của nàng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, đóng chặt đôi môi, vẫn như cũ cao ngạo. Khi nhìn đến Tiêu Kim Diễn ngay mắt, tầm mắt Trung Lưu lộ ra một tia mừng rỡ, nàng bờ môi nhỏ khẽ nhếch mở, lại nói không ra lời, chợt tức lại hóa thành vẻ tươi cười. Nụ cười bên trong, lộ ra tự tin, cùng với đôi Đông Phương nhoán nhoán khinh thường. Tiêu Kim Diễn tầm mắt cùng chi đối lập, gặp nàng tiểu tụy như vậy, một hồi đau lòng, chợt tức, loại này đau lòng biến thành rồi phẫn nộ, tay phải chăm chú nắm quyền, trong mắt bắn ra một tia lửa giận. Đông Phương nhoán nhoán, ngươi đến tột cùng đối nàng làm rồi cái gì? Tiêu đại ca, ngươi không cần nặng bên này nhẹ bên kia nha. Đông Phương nhoán nhoán lún đồng tiền như hoa, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta bất quá là lấy thủ pháp độc môn khống chế rồi nàng trên người 13 nơi yếu huyệt, đoạn này thời gian, ta cho nàng ăn được, uống tốt, nàng không chịu ăn, ngươi ngược lại trách tội đến ta đầu đi lên rồi. Tiêu Kim Diễn hử lạnh một tiếng, thả người. Hắn biết rõ, ở đây những người này trong, trừ rồi ma giáo một phái, còn có không ít vương phủ cao thủ, bây giờ đều điều đến rồi hoàng cung bên trong bảo hộ sở hiền, trong đó không thiếu thông tượng cảnh, lấy Tiêu Kim Diễn thực lực, như hắn một người tự bảo đảm còn có thể vì đó, nhưng bọn hắn như tính lên Vũ Văn Sương, thắng bại khó nói. Càng huống chi, hoàng cung bên trong, cách đó không xa, có một đỉnh màu đen cố kiệu, lẻ loi trơ trọi rơi vào rồi quảng trường bên trên, Tiêu Kim Diễn lúc đến liền đã chú ý tới này đỉnh cố kiệu, đã từng lấy huyền lực thăm dò qua, cũng không phát hiện chân khí ba động, nhưng hắn nội tâm bên trong, ẩn ẩn có một cỗ cảm giác bất an. Ở dưới loại tình huống này, nếu là hắn trước giao đi ra tỷ, như vậy vô luận là hắn, vẫn là Vũ Văn Sương, chỉ sợ đều không thể sống mà đi ra này tòa hoàng cung. Ta không muốn có kẻ mặc cả, ngươi trước thả người, chúng ta đến an toàn chi địa lúc, tự nhiên sẽ đem đi tỷ giao cho ngươi. Nếu không, ta liều mạng vừa chết, hủy đi đi tỷ. Đông Phương Loan Loan nói, một phương này đi tỷ, chính là vô danh thần thương thương trụ, đừng nói là ngươi, liền xem như hắn lục huyền cơ tái thế, cũng chỉ là đem thương trụ tháo rỡ xuống tới, nếu có thể hủy đi, ba đại thần binh còn có thể lưu đến bây giờ. Nàng phen này nói, Tiêu Kim Diễn không cách nào phân biện thật giả, vậy liền thử một chút. Đang muốn vận công, Đông Phương Loan Loan chợt nói, chậm đã. Nàng từ tay háo trong móc ra một cái dao găm, đặt ở Vũ Văn Sương trên mặt, nhàn nhạt nói, như thế kiểu diễm một vị mỹ nữ, ngươi nói ta nếu là ở mặt nàng trên vẽ một đao, ngươi đoán ngươi Tiêu đại ca, vẫn sẽ hay không ưa thích ngươi. Vũ Văn Sương hử lạnh một tiếng. Tiêu Kim Diễn hung dữ nói, yêu nữ, ngươi như tổn thương nàng mảy may, ta Tiêu Kim Diễn lập thể, coi như chân trời góc biển, cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Đông Phương nhoán nhoán dài thở dài một hơi, nói, Tiêu đại ca như thế nhẫn tâm. Còn nhớ rõ năm đó, ở Dương Châu thành bên ngoài, Vũ Văn Sương truy sát nhoán nhoán, lúc kia ngươi đã từng nói qua, muốn bảo vệ nhoán nhoán an toàn nói. Nghĩ không ra mới qua rồi bao lâu, ngươi liền trở nên như thế bạc tình bạc nghĩa, đàn ông phụ lòng. Thanh âm êm dịu, như tiên âm đồng dạng. Rơi vào Tiêu Kim Diễn trong tai, lại như một đạo nói sét đánh. Đông Phương Loan Loan gặp hắn trầm ngâm, lại nói, Tiêu đại ca, chúng ta người đông thế mạnh, nếu thật muốn lưu ngươi, coi như ngươi không đem đi tỷ giao ra, chúng ta cũng đều có thể giết ngươi hai người đoạt tỷ, các ngươi cũng không có biện pháp. Bất quá, Loan Loan từ trước đến nay mềm lòng. Không đành lòng nhìn thấy Vũ Văn tỷ tỷ thụ lần này khổ cực, không bằng dạng này, hôm nay chúng ta ra ba người, phân biệt cho ngươi tỷ thí một trận, nếu ngươi có thể thắng liên tiếp ba cục, chúng ta liền thả ngươi đi, như thế nào? Tiểu Kim Diễn quả quyết nói, ngươi, đã không có chút nào có độ tin cậy. Đông Phương Loan Loan nói, Tiêu đại ca nói chuyện quá hại người rồi. Nàng tay phải chỉ trời, tay trái ôm tại ở ngực, cao giọng nói, ta Đông Phương Loan Loan, lấy thánh giáo quang minh thần danh nghĩa thể, như Tiêu Kim Diễn hôm nay có thể thắng liền ba trận. Ta thần giáo sẽ không còn cùng hai người là địch. Nếu có vi phạm, rơi vào U Minh địa ngục, không được luân hồi. Quang Minh thần giáo thờ phụng Quang Minh thần, cùng U Minh thần giáo tuy là đồng nguyên, lại bởi vì là thờ phụng thần chỉ khác biệt mà không đội trời chung, ma giáo giáo đồ cực nặng lời thề, Đông Phương Loan Loan lập xuống lần này lời thề, quả thật có chút vượt quá Tiêu Kim Diễn dự kiến. Một tên hộ pháp nói, giáo chủ, kẻ này giết rồi trong giáo không ít huynh đệ, lưu hắn. Vừa mới nói được nửa câu. Đông Phương Loan Loan băng lánh con mắt nhìn tới đây, hắn chỉ cảm thấy này đạo nhãn thần như một cái dao găm, đâm vào thần thức bên trong, dọa đến nói không ra lời. Tiêu Kim Diễn cân nhắc một phen, bây giờ tình huống, hắn căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Đi qua một đêm huyết chiến, lại cùng Triệu Vô Cực đại chiến một trận, Tiêu Kim Diễn đã là một ngày một đêm chưa chợp mắt, nhưng phá cảnh về sau, hắn có thể giả thiên địa chân nguyên, khôi phục nhanh chóng nội lực, cũng là không mệt, chỉ cần không phải Đông Phương Loan Loan tự mình ra tay. Hoặc đối phương dùng một số thông tượng cao thủ bốn phía công, hắn căn bản không có cơ hội. Nếu theo Đông Phương đề nghị, hắn ngược lại có một tia phần thắng rồi. Hắn cũng không minh bạch, vì sao từ trước đến nay tính toán không bỏ sót Đông Phương Loan Loan, lại sẽ có đề nghị này. Tiêu Kim Diễn nói, ta đáp ứng ngươi. Đông Phương Loan Loan đối Sở Hiền nói, vương gia, bản tọa muốn mượn ngươi hai tên mãnh sĩ, đại biểu chúng ta xuất chiến, không biết vương gia có thể đáp ứng không? Sở Hiên liền nói, chỉ cần thánh nữ cần lấy, đừng nói là mượn, liền xem như thịt rồi bọn hắn, bản vương cũng không có chút nào ý kiến. Ha ha, ngươi ngược lại là thực sự. Sở Hiên nói cậu thả lý không cậu thả a. Hắn nhìn rồi thoáng qua Lữ Phàm Nhân, trong lòng tối nói, người này mặc dù đầu nhập vào tại ta, nhưng chung quy là sở bảo cơ người, cái này bán chủ cầu vinh tiểu nhân, lưu tại thân bên không được, không bằng phái hắn đi ứng chiến, có thể giết hắn tốt nhất, giết không được cũng không có tổn thất. Thế là nói, Lữ tướng quân, ngươi nhưng nguyện thay mặt bản vương đánh một trận. Lữ Phàm Nhân đầu nhập vào chủ mới, tay không tấc công, bây giờ lập công xuất ruột, thấy đối thủ lại là ở dạ yến bên trên, ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp người. Thế là nói, nghĩa phụ, mà nguyện ý một trận chiến. Tay cầm cuồng lãng đao, từ bậc thang bên trên nhảy lên mà xuống, đứng ở Tiêu Kim Diễn trước người, hắn lạnh lùng nói, mấy ngày trước đây ngươi tranh chiến, còn có quả nham vì ngươi cản trở, hôm nay nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Tiêu Kim Diễn cười nói, đêm đó ngươi bị Lý Sa Mạc đánh thành rồi một con chó bộ dáng, y liễu nguyên rõ mồn một trước mắt, bội phục, bội phục. Trận chiến kia, Lữ Phàm Nhân bị thiệt lớn, sau đó đối với cái này chuyện không nhắc tới một lời, bây giờ bị Tiêu Kim Diễn bóc vết sẹo, nhịn không được thẹn quá hóa giận, máng, ngươi nếu có thể ngăn trở lão tử sóng cuồng ba đao, lão tử quỳ xuống đất dưới cho ngươi làm chó. Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, ngươi thịt quá già, không thấy ngon miệng. Keng. Cuồng lãng đao ra khỏi vỏ, chân nguyên ngưng tụ ở thân đao trên, xúc thế lợi phát. Tiêu Kim Diễn đông nhiên nói, mấy ngày trước đây, ở vương phủ dạ yến trong, ta từng nói cho ngươi, ta chỗ học chính là giết người kỹ. Dù sao là ngươi chết, thì tính sao? Tiêu Kim Diễn nói, Lữ tướng quân, ngươi trong đũng quần có bùn đất. Lữ Phàm Nhân cười lạnh, ngươi điểm này thủ đoạn, không vào nơi thanh nhã, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, sau đó bị ngươi tìm cơ hội trộm thở. Quá ngây thơ. Tiêu Kim Diễn nói, ta nói thật ra, ngươi lại không tin, ta nói láo, có xin lỗi lương tâm, xem ra, ta vẫn là không nói thì tốt hơn. Lữ Phàm Nhân chỗ nào còn hắn, nội lực tận ôn. Sóng cuồng ba đao bổ ra, một đao nhanh như một đao, ba cỗ chân nguyên ba động, như sóng sau đẻ sóng trước, xen lẫn tiếng rít hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Tiêu Kim Diễn không lùi nhưng tiến, người như thiểm điện, đạp ra vô vọng bộ, ở đao khí gần người trước đó, chầm vai, huy quyền, một mạch mà thành. Ầm. Một quyền này kết kết thực thực đánh vào Lữ Phàm Nhân ở ngực bên trên, nghe được tiếng tạch tạch vang, Lữ Phàm Nhân một tiếng hét thảm, ở ngực hướng xuống vùi lấp ba tấc, cũng không biết gây mất mấy cây xương sườn. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài. Trong tràng một mảnh tĩnh lặng. Ván đầu tiên, cứ như vậy kết thúc. Vừa rồi phát sinh chuyện, tốc độ quá nhanh, từ đầu đến cuối, Tiêu Kim Diễn liền đánh một quyền, liền phân thắng bại, trừ rồi riêng lẻ vài người, đại đa số người thậm chí không thấy rõ Tiêu Kim Diễn là như thế nào ra tay. Lữ Phàm Nhân dễ dàng sụp đổ, Sở Hiền thật mất mặt, đang suy nghĩ muốn hay không phái một tên trong phủ cung phụng xuất chiến, Đông Phương Noãn Noãn lại ngăn lại hắn, tiện tay chỉ một tên trốn ở nơi hẻo lánh hộ vệ. Ngươi đến ván thứ hai. Tên hộ vệ kia một đêm không ngủ, giờ phút này vừa mệt vừa đói, thừa dịp đám người không chú ý, từ trong ngực móc ra một khối khoai lang nướng, chính tại ăn vụng, đống nhiên bị Đông Phương Noãn Noãn có một chút, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn lại, lập tức liền luống cuống thần, một thanh nóng khoai lang ngậm tại trong miệng, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không phải, đành phải đóng chặt bờ môi, không dám nói lời nào. Thành Hiền Vương cũng không minh bạch, Đông Phương Noãn Noãn tốn sức tâm tư tìm đi tỉ, bây giờ tức sẽ tới tay. Lại phái một cái bình thường hộ vệ xuất chiến, hắn cũng đoán không ra, đầy mặt nghi hoặc. Hộ vệ kia một dùng sức, cũng không để ý nóng miệng, đem khoai lang nướng nuốt xuống, nghẹn được thẳng ở hơi, thuộc hạ ách ách. Võ công không quan trọng. Ách, sợ hỏng rồi lớn ách ách. Lúc này, Lý Sa Mạc từ đám người trong đi rồi ra đến, cung kính nói, thần xin chiến. Tiêu Kim Diễn lúc này không biết rõ A Lý huynh đệ đã bị giết, nhưng đêm trước nghe lén chuyện, trong lòng đối với người này đã có cảnh giác, hắn hỏi, bệ hạ cùng A Lý bố đạt hai vị huynh đệ như thế nào? Lý Sa Mạc nói, bọn hắn hiện tại rất tốt. Đông Phương Noãn Noãn lại không đúng lúc đến rồi một câu, bọn hắn hiện tại xác thực rất tốt, nếu như Đường Hoàng Tuyển không chắn nói, đoán chừng đã đến cầu lại hạ a. Tiêu Kim Diễn nhíu mày nói, có ý tứ gì? Cùng ngươi cùng nhau kia hai cái huynh đệ đã bị bọn hắn tộc trong dũng sĩ Lý Sa Mạc giết chết, Tiêu đại ca, ngươi sợ là không có nghĩ tới a. Cái gì? Lúc đầu đã là đầy ngập lửa giận Tiêu Kim Diễn, nổi gân xanh. Tiến vào Tây Sở đến nay, A Lý, bố đạt hai người là hắn nhận biết nhóm người thứ nhất, Thảo Nguyên Chi Chiến, bảo hộ Nguyệt Nha Chi Tuyển đi về phía Tây, ba người từng uống rồi vô số lần rượu, tán gẫu qua vô số lần núi lớn, Tiêu Kim Diễn đã sớm đem bọn hắn trở thành rồi bằng hữu, nghe tới A Lý huynh đệ chết ở Lý Sa Mạc trong tay lúc, trở nên giận không kèm được. Hắn cố nén lửa giận, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Sa Mạc, là cái gì? Lý Sa Mạc nói, là rồi cổ bang tộc, là rồi Nguyệt Nha chi tuyển, ta cũng là bất đắc dĩ mà vì đó. Hừ hừ, tốt một cái bất đắc dĩ mà vì đó. Lý Sa Mạc nói, ta khuyên ngươi giao đi ra tỷ, có lẽ ta cùng Thái tử Điện Hạ cầu tình, tha chết cho ngươi, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đem ngươi trừ bỏ. Lý Sa Mạc nói mười phần lãnh đạm, hắn cùng Tiêu Kim Diễn giao thủ qua, tự nhận là đối với hắn võ công rõ như lòng bàn tay, hôm nay chuyện, hắn cũng chú ý tới, Sở Hiền cũng tốt, kia ma giáo thánh nữ cũng được, đối đi tỷ nhìn được mười phần chi trọng, nếu có thể chiến thắng Tiêu Kim Diễn, chính là chính mình một cái cơ hội, một cái thi triển chính mình khát vọng cơ hội, cho nên nhất định phải bắt lấy. Duy nhất để hắn không nắm chắc được, là vị này Đông Phương thánh nữ đối Tiêu Kim Diễn thái độ. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối vị này ma giáo thánh nữ thủ đoạn bội phục mà đầu dạp xuống đất, nên lung lạc lúc tuyệt không do dự, nên giết phạt thời điểm không chút nào nương tay, mà ở đối Tiêu Kim Diễn lúc, nàng lại luôn làm ra không phải lý tính lựa chọn. Hắn có thể nhìn ra, Đông Phương Loan Loan đối Tiêu Kim Diễn cũng không có tình cảm, thế nhưng là nàng đủ loại đi là, nhưng lại là khác thường. Tiêu Kim Diễn bình tĩnh lại. Lý Thuần Thiết nói qua, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ che đậy người hai mắt. Này một điểm, Tiêu Kim Diễn tâm cảnh tu vi còn là chưa đủ. Hắn hít sâu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi như nguyện ý, ta đưa ngươi đi thấy hai vị huynh đệ, tự mình đi cho bọn hắn xin lỗi. Trong lời nói, để tụ nội lực, trong cơ thể kia nói huyền lực, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, phương viên hơn 10 dặm thiên địa chân nguyên, ở huyền lực dẫn dắt phía dưới, nhao nhao hướng trong hoàng thành vọt tới. Người bình thường không cảm ứng được, nhưng là võ công cảnh giới đến rồi nhất định đẳng cấp, đều có thể cảm ứng được thiên địa chân nguyên ba động. Đông Phương Loan Loan tầm mắt trong lộ ra dị sắc. Ồ! Một cái thanh âm từ nơi không xa kia một đỉnh màu đen cổ kiệu trong truyền ra, hiển nhiên hắn đối loại này thao túng thiên địa thật nguyên phương pháp, cảm thấy rất hứng thú. Nhìn kiếm. Lý Sa Mạc không do dự nữa, nội lực nhẹ xuất, cuốn ở bên hông nhuyễn kiếm bắn vỏ mà ra, một đạo hàn quang lóe lên, bắn hướng về phía Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn tay mắt lanh lẹ, không lùi phản tiến, phút chốc giữa, tay trái một cái năm khôi thủ, tay phải một cái tam tinh chiếu, vô song thần quyền trong một công một thủ chiêu thức, đồng thời thi triển. Hắn không có binh khí, viễn chiến cũng không chiếm ưu thế, cho nên một ra tay, liền dựa vào vô vọng bộ, dính chặt Lý Sa Mạc, cùng chi đối công. Phanh! Tay trái đánh trúng sông kiếm, nhuyễn kiếm hướng về sau cuốn cong, Lý Sa Mạc thuận thế biến chiêu, thân thể như bùn thu đồng dạng, lấy một cái quái dị góc độ tránh thoát Tiêu Kim Diễn nắm tay phải công kích. Mới đầu, hai người còn thăm dò, cũng không thấy thắng bại. Nếu bàn về cảnh giới, Lý Sa Mạc có thể tính nửa bước thông tượng cảnh, nhưng hắn kiếm pháp nguyên tự Kim Lăng Lý ra, kiếm chiêu lăng lệ chắc tuyệt, ngày thường coi như gặp được thông tượng cảnh, cũng có sức đánh một trận. Tiêu Kim Diễn mới vào chi huyền, nhưng hắn thao túng thiên địa thật nguyên phương thức quái dị, ở văn cảnh thời điểm đã có chém giết thông tượng cao thủ chiến tích, vào chi huyền về sau, càng là cùng Đường Bất Dịch giao thủ không rơi hạ phong. Hai cái tuổi trẻ chắc tuyệt cao thủ giao chiến, công thủ chuyển đổi càng lúc càng nhanh, đám người nhìn hoa cả mắt, võ công thấp nhỏ người, thậm chí đã không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người. Hơn 10 chiêu sau, Lý Sa Mạc kiếm phong chợt biến. Một đạo nội lực rót vào nhuyễn kiếm bên trong, mềm mại thân kiếm, bỗng nhiên trở nên cứng rắn như thép. Chiêu thức cũng không ở linh động, mà là trong chính phản cực, thẳng thắn thoải mái. Tiêu Kim Diễn áp lực tăng gấp bội. Nội tâm của hắn cũng kinh ngạc không thôi, đồng dạng võ giả, võ công phong cách cùng nội lực tu hành hỗ trợ lẫn nhau, đi nhẹ nhàng con đường, nội lực tu hành hướng nặng tốc độ, thẳng thắn thoải mái chiêu thức, thì phụ lấy lực lượng, hai cái này rất khó tương dùng, nhưng Lý Sa Mạc lại đều làm đến rồi. Tiêu Kim Diễn treo lên 12 phần tinh thần, cùng chi chiến đấu. Quyền kinh cùng kiếm tấn công, phát ra từng trận tiếng nổ. Cũng may hắn nội lực hùng hậu, dù là như thế, có mấy lần kém điểm trúng kiếm. Lý Sa Mạc cũng kinh ngạc không thôi. Mấy năm qua này, hắn cầm tới kia vài trang kiếm phổ về sau, ngày đêm tu hành, võ công đột bay manh tiến, nhưng vẫn luôn ẩn giấu thực lực, giấu tài, chưa bao giờ chân chính thi triển toàn lực, đặc biệt là hắn kinh động như gặp thiên nhân kia một chiêu tuyệt học. Hắn không biết rõ kiếm chiêu tên, nhưng lại biết rõ, đây là kinh thế hai tục một cái kiếm chiêu, thậm chí nói, này một chiêu lúc đầu liền không nên tồn tại ở giữa thiên địa. Hắn ngày đêm tu luyện rồi 3 năm, lại chỉ có thể lĩnh ngộ ra này một chiêu tuyệt thế kiếm pháp ba thành. Nhưng chính là này ba thành kiếm chiêu, dẫn diễn ra chiêu thức, đủ để cho hắn danh chấn Tây Kinh. Nguyên nhân chính là này một kiếm chiêu, để một cái vốn là cổ bang tộc bừa bãi vô danh lãnh sự, sinh ra hùng bá thiên hạ hùng tâm trang trí. Nhưng là Tiêu Kim Diễn xuất hiện, lại đánh vỡ rồi hắn đối với võ học nhận biết. Hai người bọn họ từng luận bàn qua võ công, Lý Sa Mạc cũng không đem hắn để trong lòng trên, nhưng mà mấy ngày không thấy, hắn võ công tiến vào chi huyền, hắn vẫn không có nhìn thẳng vào cùng hắn. Hôm nay, hắn một quyền đánh bại Lữ Phàm Nhân, mới đưa tới rồi Lý Sa Mạc coi trọng. Thẳng đến hai người giờ phút này giao thủ, lưu cho Lý Sa Mạc chỉ có chấn kinh. Võ công tu là cảnh giới, tựa hồ đối Tiêu Kim Diễn cũng không có tác dụng. Hắn là loại kia càng đánh càng hăng người, mà lại nội lực chi hùng hậu cũng vượt xa khỏi rồi Lý Sa Mạc dự liệu. Hắn đang do dự, muốn hay không dùng ra kia một chiêu. Vừa phân tâm, Tiêu Kim Diễn liền tóm lấy rồi sơ hở, lăng không một chảo, cách đó không xa, một gã hộ vệ trường đao thoát xác mà ra, đi đến rồi Tiêu Kim Diễn trong tay. Hắn đột nhiên vung đao, dùng ra rồi Lý Kim Bình chuyển thụ vô danh đao pháp. Vô danh đao pháp nguyên tự thiên đao từ Khai Sơn, Lý Kim Bình chuyển thụ thời điểm, cũng không cảm thấy ra cực, nhưng mà đêm qua giết địch mấy trăm, để hắn đối bộ này đao pháp có rồi lĩnh ngộ sâu hơn. Giữa thiên địa, đao quang lan tan, mỗi một đao bổ xuống, đều mang một đạo bén nhọn tiếng rít, quảng trường bên trong, đám người nhao nhao triệt thoái phía sau. Đứng tại không xa nơi sở hiển, tựa hồ cảm nhận được đao kình áp bách, xoay người ho khan. Len keng. Đao kiếm tương giao. Không khí bị hai người chân khí đè ép, hình thành một đạo sóng âm, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Soạt. Trong cực điện trên mái hiên nhà sừng, bị sóng âm quét trúng, đánh gây rơi vào rồi đất trên. Tiêu Kim Diễn càng đánh càng hăng, đem Lý Sa Mạc bước đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước, sau lưng đá xanh vỡ vụn một mảnh, hiển nhiên, Lý Sa Mạc đang chịu đựng áp lực cực lớn. Rốt cục, Lý Sa Mạc lui không thể lui, bị buộc lên rồi tuyệt lộ. Hắn quyết định không còn giấu giốt, nội lực phun một cái, toàn bộ người lăng không mà lên, như một cái côn bằng, đi đến giữa không trung bên trong, đông nhiên mất đi rồi bóng người. Tiêu Kim Diễn cảm giác được rồi nguy hiểm, loại nguy hiểm này, cơ hồ là vô ý thức. Xì xì. Một đạo ánh kiếm vắt ngang cùng giữa không trung bên trong. Xì xì xì xì. Mấy chục đạo ánh kiếm, như khổng tức xòe đuôi đồng dạng, ở Tiêu Kim Diễn đầu đỉnh bên trên nở rộ mở ra. Một luồng sóng nhiệt, tràn ngập tại hoàng thành bên trên, tuy là trời đông giá rét, nhưng loại cảm giác này, như là tam phục thiên mặt trời chói chang bỗng nhiên đi đến rồi ngươi đầu đỉnh bên trên. Đám người trợn mắt hốt mồm, nhao nhao lui lại. Đây là kiếm pháp gì, lại có uy lực như thế? Quảng trường bên trong, truyền đến tiếng kêu rên. Nhất tới gần Lý Sa Mạc mười mấy tên hộ vệ, bị này đạo kiếm khí chấn vỡ kinh mạch, như nổi điên đồng dạng, nằm tại mặt đất trên, kêu rên không thôi. A, kia một đỉnh màu đen cũ kiệu bên trong, lại truyền tới kinh ngạc âm thanh. Một luồng sợ hãi cảm, che phủ ở Tiêu Kim Diễn đầu đỉnh bên trên. Loại cảm giác này, chính là ở đối mặt trên Tôn Vô Tung lúc, cũng không có mãnh liệt như thế. Hắn đã đoán được, này một chiêu, chính là Kim Lăng một nhà Khuynh Thành một kiếm. Nghe Lý Khuynh Thành giới thiệu qua này một kiếm chiêu uy lực, năm đó hắn tổ tiên dùng này một kiếm, có thể chạm giết lục địa thần tiên. Tiêu Kim Diễn không phải lục địa thần tiên. Lý Sa Mạc cũng không có chân chính luyện thành này một kiếm chiêu. Nhưng nếu này một kiếm đâm rồi ra đến, Tiêu Kim Diễn căn bản bất lực chống đỡ. Cách đó không xa Vũ Văn Sương, lộ ra rồi cháy bỏng ánh mắt, nàng phun ra một ngụm máu tươi, không tiếc rơi cảnh, cưỡng ép lấy nội lực xông phá rồi bị quản chế huyệt đạo, hướng Tiêu Kim Diễn phương hướng nào tới. Chương 307, chân trần áo gai kiếm khách. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Khuynh Thành một kiếm, là Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học một trong, danh xưng thế gian lợi hại nhất một kiếm, Lý Sa Mạc mặc dù không có biết luyện, nhưng chỉ cần nửa chiêu, giết chết Tiêu Kim Diễn là đủ. Tiêu Kim Diễn vốn định tránh đi này một kiếm, hắn có ba thành nắm chắc, ở Khuynh Thành một kiếm rơi xuống thời khắc, chạy ra kiếm khi công kích phạm vi. Nhưng Vũ Văn Sương một cử động kia, để hắn trong nháy mắt từ bỏ rồi quyết định này. Không. Tiêu Kim Diễn không chút nghĩ ngợi, lăng không nhảy lên, hướng Vũ Văn Sương kia bên vọt tới. Mấy ngày liên tiếp giày vò, Vũ Văn Sương ăn hết đau khổ, cái này khiến Tiêu Kim Diễn đau lòng không thôi, hắn tuyệt không cho phép có người lại tổn thương Vũ Văn Sương, Đông Phương Loan Loan không được, Lý Sa Mạc càng không được. Phút chốc giữa, ái mộ, lưu luyến, ấy nay chi tình, tràn vào hắn trong lòng. Hắn cơ hồ hao hết rồi toàn thân sức lực, dốc hết tất cả, điều động huyền lực, từ giữa thiên địa, dẫn ra rồi một đạo chí thuần chân nguyên, trong một chớp mắt, đi đến Vũ Văn Sương trước người, đưa nàng một cái ôm vào rồi trong ngực, thuận thế đánh ra một đao. Một đạo kiếm mang chém trúng trường đao. Tiêu Kim Diện trường đao bất quá bình thường binh khí, tuy có nội lực gia trì, nhưng ở không trọn vẹn Khuynh Thành một kiếm phía dưới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đao kiếm tương giao. Vô thanh vô tức. Ngay sau đó, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, Tiêu Kim Diện ôm lấy Vũ Văn Sương, như diều đứt dây đồng dạng, hướng nơi xa rơi xuống đã qua, trước khi rơi xuống đất, vẫn không quên đem Vũ Văn Sương thay đổi tới đây, chính mình lấy phần lưng trước mà. Tiêu Kim Diễn phun ra một ngụm máu tươi. Một cây xương sườn, xuyên phá ở ngực, lộ ở rồi bên ngoài, hình dung mười phần kinh khủng. Giờ này khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ, như bị xoắn nát rồi đồng dạng, máu tươi thuận lấy khỏe miệng chảy ra ngoài trôi. Hắn nhìn rồi thoáng qua Vũ Văn Sương, bình yên vô sự, khóe miệng nở một nụ cười. Vũ Văn Xương nói, ngươi ngốc sao? Tiêu Kim Diễn nói, ta nguyện ý. Khuynh thành một kiếm 18 loại biến hóa, càng hướng sau thi triển, uy lực càng lớn, lúc này mới đâm ra rồi một kiếm, liền để Tiêu Kim Diễn bị trọng thương. Lý Sa Mạc thu kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, xin lỗi rồi, Tiêu Huynh. Trong lúc nói chuyện, hắn trường kiếm nhỏ nâng, chuẩn bị phát động kiếm thứ hai. Vũ Văn Xương ngăn tại rồi Tiêu Kim Diễn trước người, lúc trước mở lại gông cùm xiềng xích, nàng tu là bị hao tổn, một cử động kia, chỉ là ra tự bản năng. Nàng không muốn để cho Tiêu Kim Diễn thu đến tổn thương. Đông Phương Đoán Đoán tầm mắt lộ ra băng lãnh vẻ mặt, đối Tiêu Kim Diễn, nàng trong lòng có cảm giác nói không ra lời, đây không phải ái mộ, cũng không phải hận ý nội tâm của nàng bên trong, chỉ cần Tiêu Kim Diễn không thông khoái, nàng đã cảm thấy rất sung sướng. Tốt một đôi nam nữ si tình, xác thực làm người ta cảm động, thế nhưng là bản tọa càng muốn nhìn sinh ly chết khác. Đông Phương Đoán Đoán hạ lệnh nói, Lý Sa Mạc, giết rồi Vũ Văn Xương. Lý Sa Mạc chậm rãi hướng Vũ Văn Xương đi tới, chỉ có hơn 20 bước, hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm lý chấn nhiếp. Liên như chết thần, từng bước một tới gần. Vũ Văn Xương đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu đại ca, ngươi tìm đến ta rất vui vẻ. Vừa rồi ngươi liều lĩnh xả thân cứu ta đã thỏa mãn. Nàng đem hai tay phủ ở Tiêu Kim Diễn trên mặt, cái này nam nhân, để cho nàng ngày nhớ đêm mong, cơm nước không vào, hai người trải qua cực khổ, rốt cục nhìn thấy rồi đối phương, lại không có nghĩ tới. Này thấy một lần về sau, liền là sinh ly chết khác. Tiêu Kim Diễn trong lòng một mảnh bi thương. Giờ phút này, chân nguyên tại thể nội chảy xuôi, nhưng trong cơ thể hắn huyền lực, lại bị Lý Sa Mạc kia một kiếm, chém thành rồi hai đoạn, căn bản là không có cách lại điều động bất kỳ chân nguyên. Hắn hận chính mình, bình thường không có nghiêm túc luyện công, kết quả là, ngay cả mình âu yếm nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Hắn hận chính mình, ngày đó ở ngoài thành Tô Châu, hắn rõ ràng có thể đáp ứng Vũ Văn Xương, hai người tiếu ngạo giang hồ. Làm một đôi làm người ta hâm mộ tình lữ, tiêu diêu tự tại, thế nhưng là hắn cự tuyệt nàng. Tiêu Kim Diễn, không, cam, tâm. Vũ Văn Xương đầy mặt thâm tình nhìn lấy hắn, nói, Tiêu đại ca, đáp ứng ta, sau khi ta chết, ngươi sống thật tốt. Nàng nhớ lại bắt đầu thấy Tiêu Kim Diễn thời điểm, là ở đi Dương Châu trên đường, một đường truy sát Đông Phương Đoán Đoán, cực đói về sau, bị một cái nướng thịt thỏ hấp dẫn. Nàng nhớ lại ở Thanh Nhu Sơn Trong. Nàng cùng Tiêu Kim Diễn bị Bảo Lộ Hòa Thượng ngã treo ở giữa không trung bên trong, ở chung được nửa đêm tình cảnh. Nàng vốn là cao ngạo người, nhưng gặp được Tiêu Kim Diễn về sau, nội tâm sinh ra rồi vi diệu biến hóa, Tiêu Kim Diễn là cái thú vị nam nhân. Thế nhưng là, hai người thấy một lần về sau, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, liền câu ra dáng lời tâm tình, đều không có nói qua. Nhưng Vũ Văn Xương đã thỏa mãn, ở Tiêu Kim Diễn thay nàng ngăn trở Lý Sa Mạc kia một kiếm thời điểm, nàng cảm thấy phần này yêu thương. Đã thỏa mãn. Nàng cúi đầu, khẽ hôn Tiêu Kim Diễn cái chán một chút, thấp giọng nói, Tiêu đại ca, ta yêu ngươi. Đời sau, ta còn muốn cho ngươi gặp nhau. Nàng đứng người lên, đối Đông Phương Noãn Noãn nói, Đông Phương cô nương, ta cầu ngươi tha Tiêu đại ca một mạng. Đông Phương Noãn Noãn cười nhạt một tiếng, là cái gì? Ở Tô Châu Thành, nàng cứu qua ngươi mệnh. Đông Phương Noãn Noãn nói, hắn cứu ta, là ta cho hắn cơ hội để hắn cứu ta, lúc đầu ta không muốn giết Tiêu Kim Diễn, nhưng ngươi kiểu nói này. Ta thay đổi chủ ý. Lý Sa Mạc, giết bọn hắn hai người. Lý Sa Mạc đi đến trước người hai người, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền muốn đâm về hai người. Vũ Văn Xương nhắm mắt lại. Nhưng mà, sau một lúc lâu, này một kiếm từ đầu đến cuối không có rơi vào nàng trên người. Nàng mở ra con mắt, kinh ngạc phát hiện, Lý Sa Mạc kiếm, không cách nào hướng tiến lên trước một bước. Đông Phương Noãn Noãn hơi biến sắc mặt. Quảng trường bên trên, đám người sớm đã thối lui ra khỏi trăm trượng bên ngoài, xa xa nhìn lấy này bên. Màu đen cố kiệu màn kiệu, xốc lên rồi một góc, hiển nhiên là bị tình huống bên ngoài hấp dẫn. Không biết cái gì thời điểm, Tiêu Kim Diễn đã đứng lên, hai mắt bên trong, cơ hồ phun ra hỏa diễm, bầu trời bên trong, gió mây thay đổi đột ngột, một vàng, biến trắng hai đạo chân khí, quấn quanh ở hắn trên người. Thứ hai nói dây cung. Ở xa bình phong trên, hắn từng thấy đến giữa thiên địa 12 nói dây cung, thế nhưng là, vô luận như thế nào tu hành, Tiêu Kim Diễn thủy chung không cách nào tu ra thứ hai nói dây cung. Lý Sa Mạc kia không tính khuynh thành một kiếm, đem hắn kia một đạo dây cùng một phân thành hai. Ngay tại Tiêu Kim Diễn cho rằng, hắn đã phế bỏ thời điểm, hắn cảm ứng được rồi này hai cây đàn đứt dây, bắt đầu nhanh chóng hướng lên trời mà đầu cuối dọc theo đi. Dây cùng giữa thiên địa chấn động, như một cục đá đầu nhập hồ trong, tạo nên từng cơn sóng gợn. Dao động càng lúc càng lớn, đưa tới rồi phương viên trăm dặm chân nguyên của mình. Huyền lực dẫn dắt chân nguyên, nhao nhao tràn vào rồi Tiêu Kim Diễn trong cơ thể. cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, ở chữa trị Tiêu Kim Diễn trong cơ thể kinh mạch. Như thác nước từ ngàn trượng ngọn núi hiểm trở bên trên rơi xuống, rèn luyện hắn mạch lạc, nguyên bản đứt gãy xương sườn, bị này hai đạo chân khí bao khỏa, rút về trong lồng ngực, vết thương bắt đầu chậm rãi lại vốn, chỉ là một lát công phu, đã kết vậy. Lý Sa Mạc trường kiếm như đụng vào một đạo bình chướng vô hình, cũng không còn cách nào hướng về phía trước nửa tấc. Lý Sa Mạc trong lòng kinh hãi, hắn nửa chiêu khuynh thành một kiếm, cơ hồ chưa bao giờ lỡ tay qua, ở ổ gù dạ núi trên, hắn thậm chí dùng này nửa chiêu chém giết qua hai tên thông tượng cao thủ. Cho nên, hắn đôi chém giết Tiêu Kim Diễn, hoàn toàn chắc chắn. Này hai đạo quái dị chân khí, tại không trung lẫn nhau giao thoa, tập kết rồi một trường chân khí chi võng, đem hắn che phủ ở tại trong, liền giống như là một cái mạng nhện. Lý Sa Mạc chính là vây ở trong lưới bay rồi. Hắn cưỡng ép vận khí nội lực, muốn tránh thoát này hai đạo trói buộc, thế nhưng là càng là dùng sức, này hai đạo chân khí quấn quanh càng chặt, quét ngang một tung, đem hắn chân khí cắt đứt mở ra. Một luồng sợ hãi ý nghĩ che phủ hắn trong lòng. Hắn vây ở trung tâm, tựa hồ thấy được rồi tử thần ở hướng hắn đi tới. Đông Phương loán loán chau mày, hướng về sau rút ra hơn 10 trượng, tú mục nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, lộ ra vẻ khó hiểu. Nàng biết rõ Tiêu Kim Diễn chân khí quái dị, lấy lực lượng nào đó dẫn dắt nội lực, nhưng cũng chỉ cho là vì tu hành trong một loại lấy xảo phương pháp, nhưng bây giờ, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ phán đoán của mình. Làm thứ hai nói huyền lực sinh ra về sau. Tiêu Kim Diễn thao túng chân nguyên uy lực, cơ hồ tăng lên mấy lần, này đã không phải thật sự nguyên bình thường điệp ra, mà là bao nhiêu điệp ra. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn. Nàng đỗng nhiên nhớ lại, lúc trước Đông Phương Bất Lượng ở luận đến thiên hạ kinh mạch thời điểm, đã từng nói một đoạn văn. Thiên hạ kinh mạch mỗi người mỗi vẻ, nhưng chân chính đỉnh tiêm người, không cao hơn 5 loại, nhưng này còn không phải tối thầm người, có một loại kinh mạch, có thể lấy đặc thù lực lượng, dẫn thiên địa cộng minh, tu luyện tới cực hạn, có thể thao túng trong thiên hạ chân nguyên. Đông Phương Noãn Noãn đã từng hỏi qua, kia tránh không được thần. Đông Phương Bất Lượng nói, cái này vốn là không thuộc về nhân gian công pháp. Mà trước mắt Tiêu Kim Diễn, cùng Đông Phương Bất Lượng nói loại kia kinh mạch, có chút ngoài giống. Coi như không phải, vậy cũng xem như thiên hạ nhất đẳng công pháp. A, Lý Sa Mạc toàn thân không thể động đậy, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hò hét, hắn hô nói, thánh nữ cứu ta. Đông Phương Noãn Noãn lui về phía sau một bước. Tiêu Kim Diễn nhìn chằm chằm Lý Sa Mạc, từng bước một hướng hắn bước đã qua, mỗi tiến về phía trước một bước, Lý Sa Mạc liền phát ra một tiếng xé hô, chờ đi đến trước mặt hắn, Lý Sa Mạc toàn thân co quắp, đã vô lực phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn mặt màu đỏ bừng, đầu lưỡi phun ra, nghĩ muốn hít thở một hơi không khí, cổ họng lại tựa hồ như bị cái gì đồ vật kẹp lại đồng dạng. Tiêu Kim Diễn nhẹ nhàng gẩy gẩy Lý Sa Mạc kiếm. Giang giác. Trường kiếm trở nên yếu ớt vô cùng, biến thành rồi một đoàn vụn sắt. Tiêu Kim Diễn nói, một quyền này là thay A Lý huynh đệ đánh. Một quyền xuống dưới, Lý Sa Mạc ở ngực sập xuống dưới, máu tươi dính đầy quần áo, gió lạnh thổi qua, để người cảm thấy trái tim băng giá. Một quyền này là thay bố đạt huynh đệ đánh. Lại là một quyền, Lý Sa Mạc nửa cái mặt móp méo đi vào, sống mũi lệch xoay, một con mắt băng liệt, bộ dáng 10 phần tàn nhẫn. Tất cả mọi người gặp qua giết người, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dùng loại này phương pháp đến tra tấn người. Có gan nhỏ người đã dọa đến ném đi mất binh khí, giống như nổi điên hướng ngoài hoàng cung chạy như điên. Hai quyền xuống dưới, Lý Sa Mạc đã là hấp hối, có chút giận, chui vào khí. Không phải là dạng này. Lý Sa Mạc đầu góc bên trong nghĩ như vậy đến. Hắn vốn là người tầm thường, vô ý ở giữa đạt được rồi khuynh thành một kiếm tàn phổ, vốn cho rằng có thể làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, sẽ rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Kim Diễn giơ lên nắm tay phải, nói, một quyền này là thay Sương Nhi đánh rồi. Một quyền xuống dưới. Phúc. Một tiếng nổ vang, không khí bên trong tràn ngập lấy một đoàn xương máu. Chờ xương máu tán hết, đất trên chỉ còn lại có một đoàn y liệt phục. Lạch cạch. Một cái đồ vật rơi vào rồi đất trên, là mấy trương giấy da trâu, phía trên vẽ lấy quái dị phù hiệu, chính là Lý Khuynh Thành đau khổ tìm kiếm không trọn vẹn kiếm phổ. Tiêu Kim Diễn túi người, đem kiếm phổ để vào rồi trong ngực. Hắn nâng lên đầu, đối Đông Phương Noãn Noãn nói, ván thứ hai, ta thắng. Ta hiện tại liền dẫn người đi, các ngươi không muốn chết, cứ tới liền là. Mọi người ở đây, đã sớm bị Tiêu Kim Diễn sở tác trốn là dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có người dám mở miệng ngăn cản. Đông Phương Noãn Noãn cũng khoát tay áo. Xa xa hộ vệ, rất tự giác mà để ra rồi một bộ thông đạo. Tiêu Kim Diễn vịn Vũ Văn Sương, từng bước một hướng hoàng thành bên ngoài đi ra ngoài. Ngay tại lúc này, kia đỉnh màu đen cố kiệu như một trận gió đồng dạng, rơi vào rồi trước người hai người. Tiêu Kim Diễn giờ phút này ngộ ra thứ hai nói dây cùng, trong lòng chiến ý chính nồng, nhìn thấy người tới, nói, ngươi nghĩ ngăn ta. Màn kiệu mở ra. Từ trong kiệu đi tới một người. Một cái chân trần người. Một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo gai người, hắn trong tay xách lấy một cái trường kiếm, bên hông treo lấy một cái bầu nước, ngăn ở rồi Tiêu Kim Diễn trước mặt. Chương 308, thật xin lỗi, cáo tử. Người này mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ sở bộ dáng, nhưng hai tay khô gầy như cây khô da đồng dạng, toàn bộ người cái đầu không đủ 6 thước, nhìn qua không đủ 100 cân. Thưa kiếm sơn kiếm tu. Đây là Tiêu Kim Diễn tuân ra cái thứ nhất ý nghĩ. Kiếm tu uy lực, Tiêu Kim Diễn tự nhiên rõ ràng. Ngày đó, ở Ly Hỏa Động Thiên, hắn từng gặp qua Trương Đạo Nhân lấy tam muội chân hỏa chém giết một tên kiếm tu, kết quả lưỡng bại câu thương. Ở qua ven hồ, Kim Đao, cùng Đao hai đại đỉnh tiêm cao thủ liên thủ, đều ngăn không được hắn một kiếm. Bất kỳ một tên kiếm tu, ở trên giang hồ đều là siêu nhiên tồn tại. Nhưng mà, liên loại này kiếm tu, ở Thư Kiếm Sơn trong bất quá là cấp thấp nhất võ giả, có đủ số hơn 100 người. Càng huống chi, kiếm tu bên trên, còn có 19 tên người thủ kiếm, còn có một tên kiếm tôn. Cùng với kia quỷ thần khó lường trí cao thiên đạo. Có thể tưởng tượng, đối thiên hạ mà nói, Thư Kiếm Sơn là một loại như thế nào tồn tại. Hôm nay tên này kiếm tu xuất hiện Tây Kinh thành Hoàng Cung bên trong, mục đích chỉ có một cái, chính là năm đó Lục Huyền Cơ mang rời khỏi Thư Kiếm Sơn ba đại thần binh một trong, Vô Danh Thương. Vừa rồi ngộ ra thứ hai nói dây cùng, Tiêu Kim Diễn võ công cơ hồ mấy lần gia tăng, cái này khiến niềm tin của hắn tăng gấp bội, liền xem như Đông Phương Noãn Noãn ra tay, hắn cũng tin tưởng mình có lực đánh một trận. Nhưng là đối mặt Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu, hắn căn bản không có động thủ ý nghĩ. Đối kiếm tu mà nói, giết chết chính mình, nói chung liền như nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy à. Cách đó không xa, Đông Phương Noãn Noãn nhìn lấy trận trong tình hình, khoe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười. Tên này kiếm tu hai canh giờ trước xuất hiện ở trước mặt nàng, Thủy Chung không nói một lời, nhưng nàng biết rõ đối phương đến mục đích, cho nên mới đem Tiêu Kim Diễn cố ý đẩy lên rồi trước mặt hắn. Cùng Tiêu Kim Diễn đánh cược, thua liền hai ván. Kiếm tu tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Đông Phương Loan Loan muốn xem một chút, này kiếm tu võ công đến tuột cùng như thế nào, nàng cũng không để ý, nếu có cơ hội, trả một cái kiếm tu nghiên cứu một chút. Lúc này, kiếm tu đống nhiên đem tay phải đưa ra ngoài. Tiểu Kim Diễn hiểu sai ý, tiến lên hai bước, cũng đưa tay phải ra, bắt lấy kiếm tu tay, lung lay hai lần, nói, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Kim Diễn, kết giao bằng hữu. Kiếm tu sửng sốt một chút. Hắn có chút không biết làm sao. Toàn bộ người ngu ở rồi nguyên nơi. Từ hắn có chi nhớ đến, đôi tay này trừ rồi cầm kiếm, chưa bao giờ tiếp xúc qua bất kỳ đồ vật. Một luồng kỳ quái suy nghĩ, chiếu vào rồi kiếm tu đầu góc bên trong. Hắn nghĩ muốn đưa tay rút về, thế nhưng là Tiêu Kim Diễn trong lòng bàn tay trong truyền đến nhiệt độ, để hắn có chút mê. Kiếm tu dùng thanh âm khàn khàn nói, lấy ra. Tiêu Kim Diễn đưa tay rút về, từ trong ngực lấy ra đi tỉ, đưa tới. Vô Danh Thương cũng tốt, đi tỉ cũng được, Tiêu Kim Diễn căn bản không quan tâm. Bây giờ hắn chỉ muốn mang theo Vũ Văn Sương rời đi, cho nên, không chút do dự đem đi tỉ giao ra. Kiếm tu cũng không dám đưa tay đi lấy. Hắn sợ hãi lại chạm đến Tiêu Kim Diễn tay. Hắn vung tay lên, Vô Danh thần thương từ kiệu bên trong bay ra, hắn đem đầu thương, thân thương vác tại trên người. Ngươi, theo ta đi. Dứt lời, hắn chỉ hoàng thành cửa lớn, đi thẳng về phía trước. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ như thế càng tốt, đã nhưng không cần động thủ, nếu có thể ra khỏi thành. Hắn tranh thủ mang theo Vũ Văn Sương rời đi thị phi chi địa. Đông Phương Loan Loan hơi biến sắc mặt, nàng đối Sở Hiền nói nhỏ hai câu, Sở Hiền hô nói, cản bọn họ lại. Tiêu, Lý Chi chiến trong, sớm đã rời khỏi trăm trượng hộ quốc thiết vệ, trong lòng tràn đầy ý sợ, nhưng hoàng mệnh khó là, sắp gần ngàn người, một mạch vọt vào, đem ba người vây ở chính giữa. Kiếm tu nhíu rồi lông mày, có chút không vui. Hắn môi tiến lên một bước, chúng hộ vệ từ nay về sau rút lui một bước, bọn hắn cũng là huyết nhục chi khu. Một cái Tiêu Kim Diễn đã để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, huống chi là tên này nhìn như quỷ dị gầy nhỏ kiếm tu. Sở Hiên nói, chém giết người này người, bản vương quan bái đại tướng quân. Lời vừa nói ra, chúng hộ vệ ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, nếu có thể một mạch đem bọn hắn giết chết, về sau chẳng phải là 8.000 phú quý. Có người quát nói, nạp mạng đi. Đám người đồng loạt vọt sang phá bên này, chuẩn bị muốn loạn thương loạn kiếm đem người này chém chết. Kiếm tu mặt không biểu tình. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vung ra rồi một kiếm. Không có chân nguyên ba động, không có kiếm khí tung hành, chỉ là không duyên cơ không cực một kiếm. Sau một khắc, toàn bộ hoàng cung quảng trường thành rồi nhân gian địa ngục. Sắp gần ngàn người, một kiếm hai đoạn. Liền tiếng kêu rên đều không có, toàn bộ chết đi. Ở kiếm khí gần thể trước đó, những người này đã sớm bị gãy mất sinh cơ. Quảng trường bên trên, khắp nơi đều là máu tươi, thuận lấy địa thế, chạy vào sắp xếp mương nước trong. Trong cực trước điện, Sở Hiền đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, bộ này thẳng cảnh, thành vì bọn họ cả đời khó mà lao đi sợ hãi. Lưu lại cái tâm tư, không có sông đi lên thiết vệ, nhao nhao ném nón trụ vứt bỏ giáp, hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài, hoàng thành kém chuyện có thể không cần, tính mệnh lại không thể không cần. Kiếm tu tiếp tục tiến lên, cùng Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương rời đi rồi. Hoàng cung. Một tiếng ầm vang. Toàn bộ hoàng cung tường thành, ầm vang sụp đổ, chỉ lưu xuống cao hơn 3 thước tường cơ. Lúc trước kia một kiếm, đem tường thành hết thể là 2. Sở Hiền sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Loại quái vật này, nếu là lưu ở kinh thành, vậy hắn vị hoàng đế này, làm hay không làm, không có ý gì rồi. Không ngừng có người đem kiếm tu hành tung truyền đến, báo. Thích khách đã ra Đông Hoa Môn. Báo. Thích khách đã ra trên kinh thành, hướng Tây mà đi. Báo. Thích khách đã ở bên ngoài kinh thành 20 dặm. Sở Hiên nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, đi thôi, đi thôi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất cái đời này đều không muốn phải nhìn hắn. Hắn hạ quyết tâm, chờ nơi đây chuyện rồi, được tranh thủ đem lúc trước phong kín bí đạo đả thông, miễn cho tương lai gặp được phiền phức, liền tính mạng còn không giữ nổi rồi. Tặc nhân đã đi, hộ quốc thiết vệ thống lĩnh Phan Khánh lại điều rồi một nhóm binh mã, thủ hộ hoàng thành, đồng thời phái người đem quảng trường bên trên thi thể thanh lý sạch sẽ. Nhưng mà máu tươi đã thấm vào dưới mặt đất, quảng trường bên trên, một mảnh đỏ thấm. Đông Phương Loan Loan nói, nơi đây chuyện đã xong, ngươi an tâm làm hoàng đế của ngươi, chúng ta cáo tử. Sở Hiên liền nói, thánh nữ dừng bước. Đông Phương Loan Loan cười hỏi, còn có chuyện gì? Thánh nữ đi rồi, như quái vật kia lại giết trở lại đến, vậy nhưng như thế nào cho phải? Các ngươi đại sở đã không có hắn lưu luyến đồ vật, hắn trả lại làm gì? Hẳn là, ngươi tại sao phải sợ hắn đến đoạt ngươi hoàng vị hay sao? Ngươi gặp qua trên trời hùng ưng, sẽ quan tâm một tổ kiến càng bên trong, ai là nghĩ hậu. Đông Phương Loan Loan nhìn rồi thoáng qua trong cực điện trên hoàng đế Long ỷ, khinh thường nói, cái kia vị trí lại cứng lại lạnh, đổi lại là ta, đều chưa hẳn nghĩ ngồi. Đông Phương Loan Loan đương nhiên sẽ không muốn ngồi. Nàng trí không ở nhân gian, nàng trí ở chỗ thiên đạo. Nàng không cam tâm, cũng nghĩ không thông minh bạch, vì sao Thư Kiếm Sơn trên kiếm tôn, chọn rồi cái kia họ Lý nữ tử, mà không phải nàng. Nàng không chịu phục, nàng muốn chứng rõ ràng. Chính mình cũng không so Lý Kinh Hồng phải kém. Đông Phương Loan Loan từ đất trên nhặt lên một cái trái cây, đặt ở trong miệng cắn rồi một ngụm, tươi non nhiều nước, nói, Tây Sở cũng không có gì tốt, cũng liền cái quả này, trước kia chưa ăn qua, còn miễn cưỡng chịu đựng. Sở Hiên nói, đây là Tây vực phiên bang tiến cống chi vật, còn chưa đặt tên, mời thánh nữ ban tên cho. Đông Phương Loan Loan lại cầm rồi một cái, nói, vậy liền gọi thánh nữ quả. Trong lúc nói chuyện, Lý Nhân Kiệt trở về phục mệnh. Lúc này hắn hấp thu rồi Triệu Vô Cực nội lực, toàn bộ người trở nên càng phát trầm ổn. Người giết rồi Triệu Vô Cực. Không có, nhưng cũng kém không nhiều. Đông Phương Loan Loan nói, xem ra ta chuyển cho ngươi rời gạch công, ngươi lĩnh ngộ không sai, rất nhanh liền có thể khi sư diệt tổ rồi, rất tốt, rất tốt. Lý Nhân Kiệt nói, muốn giết Triệu Lan Giang, vẫn như cũ không đủ. Đông Phương Loan Loan quay đầu phân phó ma giáo đám người, nói, đi thôi, kia kiếm tu mang đi Tiêu Kim Diễn, tất nhiên sẽ đi Thủy Nguyệt Động Tiên. Đám người đi theo Đông Phương Loan Loan, hướng hoàng cung sân sau đi đến. Cửa chính vết máu chưa khô, nàng không muốn làm bẩn rồi dày, đi ngang qua Xuân Hoa Cung, đồng nhiên có người cầm kiếm hướng hắn đâm tới. Yêu nữ, nhìn kiếm. Kiếm pháp mềm mại bất lực, Diệu Cung Nhậm Bằng cử một đao tương lai kiếm chém đứt, thuận tay liền muốn chém giết đi đâm người. Đông Phương Loan Loan quát nói, dừng tay. Sở Hiền kinh hãi, giận nói, mặt trời chi tâm, ngươi đây là làm gì? Thích khách chính là Nguyệt Nha Chi Tuyển. Từ hành cung sau khi trở về, nàng liền bị Sở Hiền an trí ở rồi Xuân Hoa Cung, A Lý, bố đạt huynh đệ bị giết, Lý Sa Mạc phản tộc, mà hết thảy này, đều cùng này ma giáo yêu nữ có quan hệ, hôm nay thấy được nàng đi ngang qua, nhịn không được rút kiếm đánh tới. Sở Hiền lại nói, người tới, đem cô gái này kéo ra ngoài, chém rồi. Không cần. Đông Phương Loan Loan ngăn cả nói, nàng nhìn lấy Nguyệt Nha Chi Tuyển, cười nói, quả nhiên là có huyết tính nữ tử, Tiêu Kim Diễn tình nợ, thật là không ý ta. Nguyệt Nha Chi Tuyển giận nói, ngươi nói bậy cái gì? Đông Phương Loan Loan bu lại, ở nàng thai bên thấp giọng nói, ta biết rõ bí mật của ngươi, ngươi nếu không muốn cho tộc nhân gặp nạn nói, vậy liền ngoan ngoãn mà làm hoàng hậu của ngươi. Muội muội, cùng Sở Hiền kia quỷ bị lao so sánh, ta càng ưa thích ngươi đấy. Nguyệt Nha Chi Tuyển nhào nhảy một tiếng, ngồi ở đất trên, ánh mắt trong lộ ra mờ mịt. Nàng giả mạo mặt trời chi tâm đi đến Tây Kinh, vốn cho rằng mượn thành Hiền Vương chi thế, chấn hưng cổ bang tộc, nhưng mà đồng hành A Lý huynh đệ thảm tao độc thủ, Lý Sa Mạc lại đem trong tộc 2000 dũng sĩ đưa lên rồi tuyệt lộ, nàng đã làm mất hết can đảm, nàng vốn định giết rồi Đông Phương Loan Loan, sau đó tự sát, nhưng Đông Phương Noãn Noãn lời nói này, để cho nàng một lần nữa bước lên hy vọng. Đông Phương Noãn Noãn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài màu đen, chính là Quang Minh Thần Giáo Thánh Vật Huyền Hỏa Lệnh, nàng đem vật này giao cho Nguyệt Nha Chi Tuyển, "Muội tử, mấy ngày nữa liền là ngươi ngày đại hôn, tỷ tỷ cũng không có gì có thể tặng, đem cái này đồ vật mà đưa cho ngươi đi." Nàng lại đối Sở Hiền nói, "Từ giờ trở đi, nàng liền là ta Quang Minh Thần Giáo người, nếu ngươi đối nàng có nữa điểm không tốt, cẩn thận ta phái người lấy rồi ngươi đầu người." Sở Hiền kinh hồn táng đảm, liên tục xưng là cổ bang tộc đã không có rồi giá trị lợi dụng, hắn vốn định đem Nguyệt Nha Chi Tuyển đá một cái bay ra ngoài, lúc này Đông Phương Noãn Noãn cắm xuống tay, hắn ngược lại không tiện động thủ. Đông Phương Noãn Noãn ha ha cười to, mang đám người rời đi rồi hoàng cung. Sau 3 ngày, Bảo Cơ Vương trong phủ trong một vùng phế tích, leo ra đến một vị lão giả, hắn áo quần rách dưới, tóc thai rối bời, hai tay chỉ giáp đã mài đoạn, giày cũng ném rồi một cái, bộ dáng 10 phần chật vật. Bảo Cơ Vương đã chết, Thành Hiền Vương chuyển tiến vào trong hoàng cung, hắn cũng không có phí quá nhiều sức lực, đi ra vương phủ. Đường cái bên trên, náo nhiệt phi phàm. Hơi sau khi nghe ngóng, mới biết rõ, nguyên lai hoàng đế bệ hạ bệnh tình nguy kịch, thái tử Sở Hiền đang muốn cưới vợ, đến cho bệ hạ sung hỉ. Đây con mẹ nó tính cái gì đạo lý? Lao giả mắng, chính hắn thân lão tử chết rồi, không đốt giấy để tang, ngược lại cho cái người ngoài sung hỉ. Câu nói này truyền vào cách đó không xa quan binh trong thai, tới đây liền là một hồi đánh cho tê người, lão giả toàn thân co rúm lại. Hắn không dám phản kháng, đợi chúng binh sĩ đánh mệt mỏi, bọn hắn mới hùng hùng hổ hổ rời đi rồi. 3 ngày đến, chôn ở dưới mặt đất, hạt gạo chưa hết, lão giả vừa mệt vừa đói, một đường ăn xin dọc đường, đám người tràn đầy xem thường chi tình, liền cái hạt gạo mà cũng không chiếm được. Hắn trong lòng thầm mắng, nghĩ không ra lão phu anh minh một thế, lại rơi vào tình trạng như thế, nghĩ lại nghĩ, đại trượng phu co được giãn được, chết tử tế không bằng lại còn sống, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Mưa gió trong điểm này đau nhức tính cái gì, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí. Thế nhưng là hắn thật thật đói. Ngay tại lúc này, một cái gầy yếu nữ tử, đưa qua tới một cái bánh bao, lao bá, đói bụng sao. Lao giả thấy thế, một tay đem bánh bao đoạt lấy, một ngụm cắn xuống đi, cái loại cảm giác này coi như cầm hoàng đế bảo tòa đến, hắn cũng không đổi. Nữ tử nói, lao bá, không đổi, từ từ an, không đủ còn có. Lao giả an, vậy mà rơi lệ. Nhân gian tự có chân tình ở a. Nữ tử thấy thế, liền an ủi nói, lao bá, ngài đây là thế nào? Lao giả nói, không biết cô nương đại danh, hôm nay một bữa cơm tri ân, ngày khác đem dũng tuyển tương báo. Nữ tử cười một tiếng, ta gọi bạch trà. Lao bá, ngài xưng hô như thế nào? Lao giả nói, ta họ Triệu, ngươi gọi ta Triệu nhị là được. Lao giả lại ăn 3 cái bánh bao, lúc này mới ngừng lại, nữ tử nói, lao bá, ngươi ở chỗ nào, không bằng ta đưa ngươi trở về. Lão giả nghe vậy, thở dài một tiếng, ta là không nhà để về. Câu nói này để bạch trà động rồi lòng chắc ẩn, nàng đem trong ngực tiền bạc móc ra đến một chút, giao cho hắn nói, những bạc này ngươi cầm trước, ta muốn đi tìm sư phụ ta, trước hết không bồi ngươi rồi. Sư phụ ngươi là ai? Bạch trà nói, hắn tự xưng đại hiệp Tiêu Kim Diễn, là một cái rất người thú vị. Lão giả nghe vậy, con mắt loạn chuyển, trong lòng tự nhủ Tiêu Kim Diễn á Tiêu Kim Diễn, ngày đó ngươi một quyền đánh bại rồi ta cảnh giới, nghĩ không ra hôm nay. Ngươi đổ đệ liền rơi vào ta tay trên. Thật sự là trời không tuyệt đường người, ác hưu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, ngươi một cái cô nương ra cửa ở ngoài, quá nguy hiểm, dù sao ta cũng không có chuyện, không bằng cùng một chỗ đồng hành, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch trà do dự nói, cái này. Lao giả nói, ngươi niên kỷ nhỏ, hành tẩu giang hồ dễ dàng bị lừa, đừng nhìn ta áo không chứa cả, nhưng lão bá ta cũng là đọc qua sách lăn lộn qua giang hồ. Gặp qua thế gian lòng người hiểm ác. Bạch trà vẫn như cũ do dự không quyết định. Lao giả nói, ngươi yên tâm, ta cũng hiểu chút võ công, sẽ không liên lụy cho ngươi, mà lại, ta yêu cầu không cao, một ngày chỉ ăn một cái bánh bao. Bạch trà không nhịn được hắn quấy rầy đòi hỏi, đành phải đáp ứng xuống tới, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta được ước pháp tam trường, ngươi như làm không được, quên đi. Cái nào bà trương? Bạch trà suy nghĩ một lát, nói, thứ nhất, ngươi cùng ta có thể... Nhưng đi nơi nào không đi đâu bên trong, ta quyết định. Lao giả nói, không có vấn đề, bao ăn là được. Thứ hai, sư phụ ta nói ta võ công rất yếu, Triệu bá tất nhiên sẽ võ công, được chuyển ta một chút phòng thân công pháp. Lao giả nói, chút lòng thành. Thứ ba, ta là huyết y tộc hậu nhân, mỗi ngày đều muốn tu hành thần cổ chi thuật, sự luyện công của ta thời điểm, ngươi không nên tới gần ta quá gần. Lao giả kinh ngạc nói, thần cổ chi thuật, có thể khống chế lòng người thần. Đoạt nhân hồn phách thần cổ chi thuật. Bạch trà gật đầu, chính là này thuật. Lão giả chắp tay một cái, thật xin lỗi, cáo tử. Chương 309, bằng hữu. Bên ngoài 20 dặm, áo gai kiếm tu lấy xuống rồi mũ rộng vành, đi đến một đầu cạnh suối, hắn đem bầu nước từ bên hông dài xuống, múc một bầu nước suối, chậm rãi uống. Kiếm tu động tác rất chậm, tựa hồ uống nước là một loại 10 phần thần thánh nghi thức, chờ uống xong sau, hắn khô nước ra thịt, dần dần có rồi màu máu. Đây là Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu. Dáng người khô gầy, đầu đỉnh trên không có đầu tóc, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ mặt không biểu tình. Tiêu Kim Diễn hỏi, bằng hữu, ngươi lấy được ngươi nghĩ muốn đồ vật, chúng ta không ai nợ ai, nếu như không có ý kiến, chúng ta như vậy phân biệt. Kiếm tu khổ tư rồi chốc lát, hỏi, cái gì là bằng hữu? Cái này. Tiêu Kim Diễn cũng bị đang hỏi, bằng hữu, chính là song phương không phân tuổi tác, địa vực, chủng tộc, giới tính, ở một số phương diện xây dựng nhận biết liên quan một loại quan hệ. Ví dụ như, ta cùng ngươi nắm tay, liền coi ngươi là bằng hữu, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta chính là bằng hữu. Kiếm tu chỉ Vũ Văn Sương, các ngươi, là bằng hữu. Tiêu Kim Diễn cười nói, chúng ta là người yêu, không phải bằng hữu. Vũ Văn Sương nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không có mở miệng, hiển nhiên là chấp nhận tầng này quan hệ. Nàng cùng Tiêu Kim Diễn nhận biết 2 năm, đây là Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất chính thức hướng người khác giới thiệu chính mình. Kiếm tu lại hỏi, cái gì là người yêu? Người yêu, chính là so bằng hữu càng tiến một bước quan hệ. Kiếm tu nói, vậy chúng ta làm người yêu. Tiêu Kim Diễn vội vàng khoát tay, bằng hữu không phân giới tính, người yêu lại phân, chỉ có nam nữ mới có thể lấy làm người yêu. Kiếm tu lại nói, kia ta cùng với nàng làm người yêu. Tiêu Kim Diễn muốn tự tử đều có rồi, cái này võ công cao cường ra hỏa, một kiếm chém giết ngàn người, ở sinh hoạt cùng xã hội nhận biết phương diện, lại ngu ngốc rối tinh rối mù. Không được. Người yêu là lẫn nhau, cần lấy ta ưa thích nàng, nàng ưa thích ta. Kiếm tu tựa hồ làm không hiểu rõ trong đó hàm nghĩa, ưa thích. Cái từ này hắn cũng không biết rõ đến tột cùng là có ý gì. Tiêu Kim Diễn gặp hắn nhíu mày, sợ hắn lại nghĩ ra cái gì lệch môn đạo lý, vội vàng chuyển hướng chủ đề. Các ngươi Thư Kiếm Sơn trên có nhiều như vậy kiếm tu sĩ, khó nói ngươi không có bằng hữu sao. Kiếm tu nói, ta không biết bọn hắn, chúng ta kiếm tu sĩ chỉ luyện kiếm, không nắm tay. Ở hắn nhận biết trong, chỉ có nắm tay cùng uống rượu, mới xem như bằng hữu. Vị lao huynh này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Kiếm tu suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu. Nói, ta không biết rõ, chúng ta 19 phẩm rồng dưới, có một gốc thiết thụ, ta xuống núi lúc, mở rồi 30 lần hoa. Thiết thụ thời kỳ nở hoa cực dài, bình quân vài chục năm mở một lần, nếu thật như kiếm tu nói tới, tên này kiếm tu ha không đã mấy trăm tuổi. Lúc trước này kiếm tu nhìn qua 10 phần già nua, nhưng uống nước về sau, nhìn trên lại trở nên hết sức trẻ tuổi. Tiêu Kim Diễn giải thích không rõ, nhưng đã nhưng là Thư Kiếm Sơn người, không thể theo lẽ thường độ chi. Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ lên, hỏi. Thư Kiếm Sơn trên, giống các ngươi dạng này kiếm tu người, có phải hay không rất nhiều? Kiếm tu nhớ lại một lát, nói, Thư Kiếm Sơn có 20 phẩm giống, 20 tên người thủ kiếm, mỗi cái phẩm giống dưới, lại có 20 kiếm tu. Tiêu Kim Diễn tắc lưỡi, ngoan ngoãn mà rét đậm, kia ha không có 400 tên kiếm tu. Như từng cái đều như hắn dạng này, tùy tiện một ra tay, liền có ngàn người mất mạng, này 400 kiếm tu đồng thời xuống núi, toàn bộ thiên hạ ha không bị dẹp yên. Kiếm tu lại nói, có một năm. Chúng ta chết rồi thật nhiều người, về sau lại bổ sung một số người, nhưng bọn hắn tu là, đều không được. Tiêu Kim Diễn nói, nếu các ngươi 400 kiếm tu xuống núi, há không vô địch thiên hạ. Kiếm tu nghiêm nghị nói, chúng ta kiếm tu chi sĩ, cùng người thủ kiếm thủ hộ trí cao thiên đạo, đối càn quét các ngươi nhân gian, không có hứng thú. Là cái gì? Kiếm tu nói, không đáng giá ra tay. Trí cao thiên đạo, có càng kẻ địch lợi hại. Tên này kiếm tu tựa hồ rất nhiều năm chưa mở miệng. Mới đầu nói chuyện 10 phần không gọn gàng, nhưng cùng Tiêu Kim Diễn một phen nói chuyện với nhau về sau, ngôn từ trở nên phong phú. Chúng ta kiếm tu sĩ từ trước tới giờ không xuống núi, nhưng 19 phẩm ngoại trừ. Là cái gì? Một năm kia, Lục Huyền Cơ trộm đi thần binh, kiếm tôn 10 phần sinh khí, lệnh chúng ta 19 phẩm kiếm tu xuống núi tìm ba đại thần binh, ai có thể tìm được, liền là thứ 19 người thủ kiếm. Tiêu Kim Diễn lúc này mới minh bạch, đi lại ở giữa thiên địa kiếm tu sĩ, cùng năm đó Lục Huyền Cơ đều là một mạch. Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn về sau, những này kiếm tu phụng mệnh đi lại nhân gian tìm đến về ba đại thần binh. Chí Cao Thiên Đạo, cũng bởi vì là thần binh mất đi, bị bức ngủ, một ngủ liền là 500 năm. Hắn biết rõ, nhân gian cùng Thư Kiếm Sơn sớm muộn sẽ phát sinh một trận chiến tranh, đối Thư Kiếm Sơn hiểu rõ càng nhiều, tương lai phần thắng liền chờ nhiều một phần, thế là hỏi, Lục Huyền Cơ đến tột cùng là cái hạ người gì? Kiếm tu rơi vào khổ tư bên trong, qua rồi hồi lâu, mới chậm rãi nói, một cái người rất lợi hại. Kiếm tu ngôn từ thiếu thốn, cũng không có cách nào tìm tới quá nhiều hình dung từ ngữ, nhưng có thể làm cho hắn nói ra lợi hại hai chữ, kia Lục Huyền Cơ thật sự lợi hại. Kiếm tu nói, ngươi cũng rất lợi hại. Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình, tự rêu nói, ta sợ liền ngươi một kiếm cũng ngăn cản không nổi. Kiếm tu nói, Lục Huyền Cơ có 5 nói dây cùng, ngươi có 2 đạo dây cùng. Tiêu Kim Diễn giật nảy cả mình. Hắn thở nhỏ sinh ra một đạo huyền lực, cái này khiến hắn ở tu hành thời điểm, đi rồi không ít đường quanh co, nhưng hắn lại biết rõ này huyền lực diệu dụng, làm kiếm tu nói Lục Huyền Cơ năm đó cũng có huyền lực thời điểm. Tiêu Kim Diễn trong lòng động rồi ý nghĩ, khó nói, mình cùng Lục Huyền Cơ còn có liên quan. Tiêu Kim Diễn tu hành huyền lực đã lâu, ở qua ven hồ, hắn từng lấy huyền lực ngự phi kiếm, giết chết huyết ma ảnh tôn vô tung, về sau bị Vương Bán Tiên nghiêm trọng cảnh cáo, ở thực lực không đủ trước, không được sử dụng này một chiêu, chính là sợ gây nên Thư Kiếm Sơn trên chú ý, nhưng hôm nay tên này kiếm tu đã nhận ra rồi hắn kinh mạch chỗ đặc biệt. Tiêu Kim Diễn hỏi, người tên là gì? Kiếm tu nói, kiếm tu, không có tên. Chúng ta tu hành, không cùng người nói chuyện với nhau, có hay không tên, cũng không trọng yếu. Bất quá, ta là 19 phẩm giống giới, võ công tốt nhất kiếm tu, cho nên đánh số là 0 số 0, Lục Huyền Cơ giúp ta một cái tên, gọi 1900. Tiêu Kim Diễn kém chút liền hỏi hắn có thể hay không một loại nào đó nhạc khí rồi, hắn nói, không bằng dạng này, Lao Huynh, ta giúp ngươi đặt tên, ngươi sinh ở Thư Kiếm Sơn, võ công lại là 19 phẩm giống giới cao nhất rõ ràng người, không bằng liền cứ gọi Vượng Tài A. Vũ Văn Sương nghe vậy, cười khúc khích. Vượng Tài. Đặt tên, nơi nào có ngươi tùy tiện như vậy? Tiêu Kim Diễn nói, vậy cũng chưa chắc, ta biết một cái bằng hữu, từng ở Bát Quái Tuần San làm hái gió, liền ưa thích mù đặt tên, lại nói rồi. Vượng Tài danh tự, em hay, lại dễ dàng nhớ. Kiếm tu thì thào nói, Vượng Tài, là có ý gì? Chính là tài nguyên rộng tiến ý tứ, ngươi danh tự, 10 phần may mắn, cũng rất vui mừng. Vượng Tài kiếm tu thì thào nói, tên ta là Vượng Tài. Ở Thư Kiếm Sơn trên, chỉ có người thủ kiếm, mới có tư cách có danh tự, hắn cùng còn lại hơn 300 tên kiếm tu giống nhau, chỉ có một cái dãy số. Hôm nay, Tiêu Kim Diễn giúp hắn một cái tên, hắn cảm xúc có chút ba động, khỏe miệng nở một nụ cười. Tiêu Kim Diễn gặp hắn vẫn luôn là nghiêm mặt, mặt không biểu tình, giờ phút này gặp hắn bật cười, cho rằng hắn không ưa thích cái tên này, liền đổi giọng nói, kỳ thực, cũng không ít tên khác, đều rất thêm hay. Kiếm tu nói, không, ta liền gọi Vượng Tài. Tiêu Kim Diễn giang tay ra, đã ngươi kiên trì như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn đứng người lên, hai tay ôm quyền, đối kiếm tu nói, Vượng Tài huynh, chúng ta như vậy từ biệt. Không chờ kiếm tu kịp phản ứng, hắn mang theo Vũ Văn Sương rời đi. Vị này có rồi tên kiếm tu, cứ thế ở nguyên nơi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hắn eo đeo trường kiếm, trong tay xách lấy vô danh thường, đi đến rồi một chỗ trấn nhỏ. Trấn nhỏ không lớn, chỉ có một con đường, hơn 100 gia đình, lấy trồng trọt là sinh. Phố dài bên trong, treo lấy một cái cờ mà, phía trên lấy hán văn, sở văn viết một cái to lớn rượu chữ. Có tiểu nhị ở cửa ra vào bán rượu. Cái trấn nhỏ này 10 phần vắng vẻ. Cực ít có người xứ khác đi ngang qua, giờ phút này nhìn thấy kiếm tu, cười lấy nói, khách quan, chính tông xích thủy rượu, đều là từ Đại Minh trộm trở tới đây, có cần phải tới chút. Kiếm tu gật gật đầu, tiểu nhị bưng rồi một chén rượu, đưa cho kiếm tu, hắn uống một hớp. Một luồng cay độc cảm giác cửa vào, kiếm tu ho khan. Ngay sau đó, bụng dưới bên trong tựa hồ có đoàn hỏa diễm ở dâng lên, cái loại cảm giác này, liền như ở Thư Kiếm Sơn linh tuyển bên trong tu hành, cả người hắn mặt trở nên đỏ bừng. Không kiềm hãm được khoa tay múa chân bắt đầu. Tiểu nhị cười thầm, này người nhìn lấy giống như là lần đầu uống rượu, mới một thanh, liền biến thành rồi bộ dáng này, thế là nói, không bằng nhiều đến một điểm. Kiếm tu gật đầu. Đồng nhiên, có một phu nhân ở phố dài trên hô nói, Vượng Tài. Vượng Tài. Người chạy đi đâu? Kiếm tu đang muốn ứng thanh, đã thấy cái kia trung niên phu nhân đem một cái kim mao khuyển giữ chặt, chết Vượng Tài, ngươi như lại chạy loạn, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi. Kiếm tu nhìn lấy con chó kia, cười rồi. Con chó kia nhìn thấy hắn, đầy mặt đề phòng, hướng về phía hắn tăng thêm thét lên. Kiếm tu cúi người xuống tới, rồi ra tay nói, ngươi tốt, ta cũng cứ gọi Vượng Tài, chúng ta làm bằng hữu. Trung niên phu nhân đem kim mao khuyển ôm trong ngực chồng, nói, này người là đồ đần. Kiếm tu cũng không có sinh khí, con chó kia không có cùng hắn nắm tay, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thất lạc, bên cạnh bên tiểu nhị đem rượu chứa vào bình trong, nói, hết thảy 30 đồng. Cái gì? Cho ta tiền. Kiếm tu hỏi, ta nghĩ mời bằng hữu uống rượu, tại sao phải cho ngươi tiền? Cái gì là tiền? Tiểu nhị đối trung niên phu nhân nói, quả thật là đồ đần. Kiếm tu cũng không để ý tới hắn chế giễu, đem rượu bình lấy tại trong tay, xoay người rời đi, hỏa kế kia đổi tới, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn a, nếu không đưa tiền, ta nhưng muốn tìm người đánh ngươi rồi. Kiếm tu đi rất vội vàng, thấy mọi người muốn đuổi theo, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, tại mặt đất trên hư họa rồi một đạo dây. Tiếng ầm ầm lên. Ngón tay xẹt qua chỗ, lại ngạnh sinh sinh biến thành rồi một đạo sâu mấy chục trượng chiến hào. Truy tung đám người thấy thế, doa đến sắc mặt tái nhợt, này người là yêu quái. Hỏa kế kia hai tay che tầm, vạn may mắn mới vừa rồi không có làm loạn, nếu không kia một chỉ vẽ ở chính mình trên người, tránh không được một bài thịt nát. Tiêu Kim Diễn mới đi ra khỏi mấy dặm đường, thấy Vũ Văn Xương thân thể có chút rã rời, dịu nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, bây giờ Lữ công tử còn tại Tây Kinh thành cổ bang hội quán bên trong, hai người sống nương tựa lẫn nhau đã lâu, hắn không muốn ném xuống Lữ công tử mặc kệ. Người trước mắt bóng lóe lên động, Vượng Tài xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi tại sao lại trở về rồi? Vượng Tài đem rượu bình hướng phía trước đưa tới, ta mời ngươi uống rượu. Là cái gì? Vượng Tài nghiêm mặt nói, bởi vì là, chúng ta là bằng hữu. Chương 310, nói chuyện yêu đương. Tiêu Kim Diễn mới cùng Vũ Văn Xương gặp gỡ, lúc đầu nhẫn nhịn một bụng lời tâm tình muốn nói, nhưng mà cái này kiếm tu cực không đúng lúc xuất hiện, bầu không khí có chút lúng túng. Tiêu Kim Diễn có chút buồn rầu. Ta là một tên đại hiệp, một không tham tài, hai không háo sắc, ba là không uống rượu. Vượng Tài huynh muốn uống rượu. Sợ là tìm nhầm người rồi. Kiếm tu để tay ở rồi eo trên trường kiếm bên trên. Tiêu Kim Diễn vội vàng đổi giọng, thường nói nói, quân tử làm như rượu, không thể ở không thịt. Không thịt khiến người gầy, không rượu để người tụ. Này rượu, chính là ta mệnh a. Vũ Văn Sương nói, kìa ta đây. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, là rồi ngươi, ta liền không muốn sống nữa. Vũ Văn Sương cười mắng Tiêu Kim Diễn ba hoa, nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ. Bây giờ, nàng đã không phải cao cao ở trên chữ lăng của chúa, mà là một tên bị triều đình truy nã trọng phạm, ở phụ thân sau khi qua đời, cơ hồ tất cả thuộc hạ đều từ bỏ nàng, có thể cùng nàng đi theo, chỉ có này Tiêu Kim Diễn rồi. Tiêu Kim Diễn giờ phút này vẫn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi vị này nhân vật nguy hiểm, mặc dù tạm thời hắn không có ác ý, nhưng quỷ biết rõ có thể hay không ngày nào đống nhiên tính tình đại biến, cho hắn một kiếm. Nghĩ đến chỗ này, hắn nói, Vượng Tài Huynh, ngươi nhìn thời điểm cũng không sớm, không bằng tìm khách sạn, đến mấy bản thịt bò, chúng ta uống một phen. Vượng Tài nói, chúng ta kiếm tu chi sĩ, không ăn đồ vật, uống nước. Hắn dừng một chút, lại bổ sung nói, còn có rượu. Trước khi trời tối, ba người đi đến một cái trấn nhỏ, đi vào một nhà khách sạn. Trấn nhỏ không lớn, khách sạn tự nhiên cũng không lớn, chỉ có một tầng sân nhỏ, nhưng đối bọn hắn tới nói, đã là đủ. Tiểu nhị, đến hai gian phòng trên. Vũ Văn Sương sửa chưa nói, ba gian. Tiểu Kim Diễn trịnh trọng nói, Sương Nhi, chúng ta về sau là muốn sinh hoạt, có thể bớt thì bớt. Có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa. Vũ Văn Sương hỏi, người có tiền sao? Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười nói, có vẻ như, không có rồi. Vũ Văn Sương từ trong ngực lấy ra một khối vàng thỏi, vậy liền đến hai gian. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, ta một gian, các ngươi hai cái một gian. Ba người chút rồi cả bàn rau, lại cầm lấy Vượng Tài mang tới rượu, thế ở ba cái bát trà tròn, uống bắt đầu. Khách sạn người không nhiều, một đám người hành thương chính tại bát quái giang hồ việc lớn. Nói đến Triệu Lan Giang hoành đoạn sơn một trận chiến, nên nói lên Triệu Lan Giang kỵ ưng từ trên trời giáng xuống, như thiên thần đồng dạng, dẫn tới vô số tiếng thán phục. Bây giờ, Triệu Lan Giang đã là tên đầy thiên hạ nhân vật anh hùng, giết Thác Bạt Ngưu Nhân, dẫn quân đánh bại Tây Sở, tiêu liên loại này Tây Sở chấn nhỏ, cũng đều lưu truyền sự tích của hắn. Tiêu Kim Diễn trong lòng không khỏi là huynh đệ của mình cao hứng, bây giờ đã tìm được Vũ Văn Sương, bọn hắn cũng nên đạp lên đường về. Hắn lúc này, đã đối cái gì giang hồ? Cái gì Thư Kiếm Sơn không có lớn như vậy hứng thú, chỉ cần cùng Vũ Văn Sương cùng một chỗ, ở nơi nào cũng không đáng kể. Đại Minh triều đình truy nã Vũ Văn Sương, trở lại Trung Nguyên ngược lại không lấy lòng, vậy liền không bằng ỷ lại ẩn Dương Thành, có cái thành chủ làm bằng hữu, luôn luôn một cái không sai chuyện. Ăn uống miễn phí chuyện Tiêu Kim Diễn nhưng làm không được, cùng lắm thì lấy cái nhàn tản chức vụ, ví dụ như phó thành chủ cái gì, mỗi tháng làm sao cũng phải 10 lượng đồng lộc a, đủ ăn uống chi tiêu liền là đủ. Càng huống chi, ẩn Dương Thành nội còn có Lý Ký rượu cửa hàng, mặt trong có Vũ Văn Sương mẹ đẻ. Vượng Tài không ăn đồ vật, bưng lấy một chén rượu, từng ngụm nhấp nhẹ, rất là hưởng thụ rượu mạnh vào cổ họng lung cảm giác. Tiêu Kim Diễn thì không được cho Vũ Văn Sương gắp thức ăn. Ăn nhiều thức ăn một chút, ngươi bây giờ gầy như vậy, nhưng đừng thương rồi thân thể. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng muốn thật tốt bổ một chút, một lần nữa liền thành ta thích nhất Vũ Văn đại tiểu thư. Vũ Văn Sương nhíu mày nói, thế nào, hiện tại bộ dáng của ta, ngươi liền không thích? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, đương nhiên ưa thích, nhưng vẫn là béo một điểm tốt, ta không chú ý ngươi ăn thành một tên mập, dạng này liền không ai cùng ta đoạt ngươi rồi. Vũ Văn Sương nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, túi thấp đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhận biết lâu như vậy, Tiêu Kim Diễn vẫn là không có một tia chính hình, nói chuyện lạc đề qua xa, nhưng nàng chính là ưa thích hắn loại này phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Ăn nghỉ cơm tối, trở về phòng nghỉ ngơi. Vượng Tài cũng không đi ngủ, hắn hôm nay uống rất nhiều rượu, ngồi ở trong phòng ghế dài bên trên, nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, không chịu rời mắt. Tiêu Kim Diễn bị nhìn thấy không thoải mái, nói, huynh đài không cần nghỉ ngơi sao. Vượng Tài lắc đầu. Tiêu Kim Diễn vốn định chờ Vượng Tài ngủ, leo đến Vũ Văn Sương gian phòng, đi cùng nàng nói sẽ mà lời tâm tình, nhưng có cây mảnh gỗ cột sử trong phòng, như hình với bóng đi theo hắn, để hắn cực không tự tại. Phiền phức một cái chuyện, có thể hay không lấy xoay người sang chỗ khác, ngươi giả như vậy nhìn chằm chằm ta không có cách nào đi ngủ. Vượng Tài nghe vậy, nhắm mắt lại. Tiêu Kim Diễn lại nói, có thể hay không xoay người sang chỗ khác. Vượng Tài theo lời hành sự, Tiêu Kim Diễn nằm ở trên giường, giả bộ ngáy, qua rồi thời gian một nén nhang, hắn nghe được Vượng Tài hít thở cân xứng, cũng không biết là nhập định, vẫn là ngủ, tằng hắng một cái, gặp hắn không có phản ứng, thế là đứng dậy, rón rén đi đến cửa ra vào. Đang muốn mở cửa, Vượng Tài nói, ngươi đi nơi nào? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc nói, người có ba gấp, cũng nên đi tiểu A. Vượng Tài nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiểu Kim Diễn bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn đi tiểu, về đến phòng, sau một lúc lâu, hắn lại vụng trộm bắt đầu, lần này đã có kinh nghiệm, hắn không đi cửa lớn, nhẹ nhàng mở cửa sổ, xoay người nhảy ra, mới vừa ra cửa, liền thấy Vượng Tài đứng ở trước mặt hắn. Vượng Tài hỏi, lại đi tiểu. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ nói, có cái từ mà gọi nước tiểu nhiều lần. Đến rồi lần thứ ba chuồn ra khỏi phòng bị Vượng Tài ngăn lại, Tiêu Kim Diễn rốt cục nhịn không được rồi, huynh đài, nói thật rồi à. Ta muốn đi tìm Vũ Văn Sương, cùng với nàng trò chuyện sẽ mà thiên. Ngươi có thể cùng ta trò chuyện. Kia không giống nhau. Tiêu Kim Diễn đầu đều lớn rồi, có thể một kiếm giết đại tông sư kiếm tu, thế nào? Sinh hoạt trên cùng nớ ngẩn giống như. Nàng là vị hôn thê của ta, nam nữ quan hệ, ngươi hiểu không? Vượng Tài do dự rồi một lát, nói, tốt giống hiểu. Vậy ngươi liền trở về phòng chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Kim Diễn đuổi đi kiếm tu, đến gõ Vũ Văn Sương cửa phòng. Vũ Văn Sương cũng không ngủ, trong phòng luyện công, hôm nay, nàng cảnh giới ngã xuống rồi chi huyền sơ cảnh, võ công trên giảm bớt đi nhiều, về sau theo lấy Tiêu Kim Diễn xông xáo giang hồ, nàng không muốn kéo hắn chân sau, chính gấp rút tu hành. Là ta. Vũ Văn Sương mở cửa phòng, đem Tiêu Kim Diễn nhường tiền đến. Hai người ngồi xuống, Vũ Văn Sương lấy gánh đem bấc đèn trọn dài rồi một chút, gian phòng bên trong trở nên sáng sủa. Đây là hôm nay Tiêu Kim Diễn lần thứ nhất như thế chính thức nhìn Vũ Văn Sương. Vũ Văn Sương một thân áo tơ trắng, đầu tóc khép tại mặt sau, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên người ủ rũ. Nhưng là, nàng vẫn như cũ thanh lệ động lòng người, hai mắt nhìn chăm chú vào Tiêu Kim Diễn, trong lòng lại phanh phanh nhảy loạn. Đèn dưới mỹ nhân, ánh nến chập chờn, đem Vũ Văn Sương bóng người quăng tại vách tường trên, nhẹ nhàng lắc lư. Tiêu Kim Diễn mũi trong người được một luồng nhàn nhạt mùi thơm, đây là nàng trên người đặc biệt vị đạo, có chút ý loạn tình mê bắt đầu. Đáp ứng ta, cũng lại không tách ra rồi. Tiêu Kim Diễn kéo tay nàng, trịnh trọng nói. Vũ Văn Sương nghĩ muốn rút về, hai tay lại bị Tiêu Kim Diễn cầm thật chặt, không khỏi nổi giận, đồ dê sồm, còn không buông tay. Ngươi không đáp ứng, ta liền không buông tay. Vũ Văn Sương đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi thế nào càng ngày càng không đứng đắn rồi. Trước kia ta biết Tiêu Kim Diễn, nhưng bộ dáng không phải vậy. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, trước kia Tiêu Kim Diễn đốc, bị nhạc phụ đại nhân mắng một trận, đầu óc khai khiếu. Ngày đó, Vũ Văn Thiên Lộc từng căn dặn hắn, muốn bảo vệ Vũ Văn Sương, không cần lưu lại cái gì tiếc nuối chuyện, miễn cho như chính mình đồng dạng, đến rồi lý ra rượu cửa hàng cửa ra vào, cũng không dám đẩy cửa vào. Vũ Văn Sương nghe Tiêu Kim Diễn nói lên phụ thân, thần sắc cảm đạm, thở rồi một hơi. Người không biết rõ, năm ngoái trở lại kinh thành về sau, ta liền đem chính mình khóa ở phòng trong, phụ thân không hiểu, về sau nghe gì ba nương nói về ngươi, biết được ngươi là Lý Thuần Thiết sư đệ, phụ thân liền giận tím mặt, nói ngươi con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Về sau, hắn bắt đầu thu xếp lấy cho ta thân cận. Kinh thành bên trong hào môn, nghe tin lập tức hành động, đến đây cầu hôn người nối liền không dứt, xếp tới rồi Quảng An ngoài cửa, cái gì kinh thành thượng thư con trai Lý Tứ Lang, Ninh Dương Hầu Thế Tử đều chạy đến nhà ta trong hạ bái thiếp. Ta không muốn gặp, tuyệt thế rồi ba ngày, phụ thân thấy ta không chịu ăn đồ vật, mới tâm mới mềm nũng. Hắn nói mình không làm được đổng đánh nguyên ương chuyện, bất quá lại muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Nhất Tiếu Đường đối ngươi lệnh truy sát, cũng là hắn thả ra. Bất quá, hắn thủ hạ những cái kia đều là nhân tình, biết rõ ngươi là người của ta, ai dám chân chính giết ngươi. Trở về bệnh cái lý do, lừa gạt ta phụ thân. Tiêu Kim Diễn lúc này mới chợt hiểu. Khó trách lúc đó ra rồi Tô Châu, hắn liền nghe nói rồi Nhất Tiếu Đường đối với hắn lệnh truy sát, còn trịnh trọng nó chuyện tuyên bố ở Hiểu Sinh Giang Hồ trên, nhưng loại này chuyện tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, cũng không gặp có Nhất Tiếu Đường người đến tìm hắn để gây sự, làm hại hắn lo lắng hồi lâu, nguyên lai trong đó có này loại nguyên do. Về phần ở Ẩn Dương Thành, Vũ Văn Thiên Lộc nói những cái kia uy hiếp hắn nói, cũng là không phải nói ngoa. May mắn chính mình cơ cảnh, hướng rồi hắn tính tỉnh. Nói đến đây, Vũ Văn Xương thần sắc cô đơn, nước mắt chảy xuống. Chỉ tiếc, giết được thỏ, mổ chó săn, phi điểu tận, lương cung, giấu, ta phụ thân là bệ hạ chinh chiến cả đời, kết quả là cuối cùng không có kết thúc yên lành. Tiêu Kim Diễn gặp nàng cực kỳ bi ai gần chết, cơ hồ nhịn không được muốn nói cho nàng Vũ Văn Thiên Lộc không chết chuyện, thế nhưng là Vũ Văn Thiên Lộc ở nắm nữ thời điểm, cố ý dặn dò qua hắn, không được đem này chuyện lộ ra bất luận kẻ nào, đặc biệt là Vũ Văn Xương. Vũ Văn Thiên Lộc tính toán chuyện quá lớn, sợ Vũ Văn Xương biết được về sau, lộ ra chân ngựa. Nghĩ tới đây, Tiêu Kim Diễn đem Vũ Văn Xương kéo vào trong ngực, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, trước kia có Vũ Văn tiền bối che chở ngươi, từ hôm nay quãng đời còn lại, ta Tiêu Kim Diễn cho ngươi cùng chúng, vô luận ai nghĩ chia tách chúng ta, vô luận ai muốn tổn thương ngươi nửa phần, muốn trước hỏi một chút ta nắm đấm có đáp ứng hay không. Vũ Văn Xương tính cách cao ngạo, trời sinh tính cho phép, cuộc đời sợ nhất cầu người, càng không nguyện ý nợ nhân tình, cho nên một mực đến đều như núi băng tuyết liên đồng dạng, ưa thích trên Tiêu Kim Diễn về sau, tâm tính phát sinh rồi vi diệu biến hóa, tầng này kiên cố tâm phòng chậm rãi gỡ rồi xuống tới, giờ này khắc này, nàng rốt cuộc không muốn tham dự giang hồ trong chuyện, chỉ muốn cùng hắn tư thủ, cùng chung quãng đời còn lại. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, Tiêu Kim Diễn, ta ưa thích ngươi, là ngươi có một phiến xích tử chi tâm, là đầy ngập chân thành đối xử mọi người, ngươi nói được lời nói này, ta sẽ nhớ kỹ, ngươi không nên gạt ta, cũng không cho khi dễ ta. Thời khắc này Vũ Văn Xương như thẹn thùng nữ tử đồng dạng, hoàn toàn không có rồi chấp trưởng Nhất Tiếu Đường, đem giang hồ khiến cho lật mây che mưa, chuyện trò vui vẻ diễn xuất. Ngoài cửa bỗng nhiên có người nói, cái gì là xích tử chi tâm? Tiêu Kim Diễn đột nhiên giật mình, bây giờ hắn thức hải cực là nhạy bén, có bất kỳ giang hồ cao thủ tới gần, đều sẽ sinh ra cảm ứng. Có thể ở hắn nửa ngày nghe lén nửa ngày mà không bị phát giác người, cũng chỉ có kiếm tu. Vũ Văn Xương cũng đẩy ra Tiêu Kim Diễn, sửa sang lại dưới quần áo. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy ngoài cửa nói, vượng tài huynh, đào góc tường nghe lén, là không đạo đức tích. Cửa phòng mở ra, kiếm tu đi đến, ngồi ở ghế dài bên trên. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương hai mặt nhìn nhau. Kiếm tu nói, các ngươi tiếp tục, ta liền nghe nghe, không nói lời nào. Có dạng này một người ngồi ở phòng trong. Tiêu Kim Diễn nơi nào còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, hai ngày đến, hắn liên tục khổ chiến, giờ phút này ủ rũ tuôn ra để tâm đầu, đứng người lên, cùng Vũ Văn Xương cáo biệt, mang theo kiếm tu đi rồi ra đến. Hai người trở lại trong phòng. Tiêu Kim Diễn đối tên này kiếm tu thực sự không có cách, chỉ tốt cùng hắn ngả bài, vượng tài huynh, chúng ta rượu cũng uống, cơm cũng ăn lấy, ta cùng Vũ Văn cô nương muốn về Trung Nguyên, ngài nhìn, nếu không ngày mai, chúng ta như vậy phân biệt, ai về nhà lấy. Kiếm tu lung lay đầu. Ta không thể trở về. Vì cái gì? Kiếm tu chỉ trên người, ta trên người có vô danh thương. Tiêu Kim Diễn tâm nói, các ngươi kiếm tu đi lại nhân gian, chẳng phải là đoạt lại ba đại thần binh sao? Thế nào hiện tại lại chơi một bộ này? Thì tính sao? Kiếm tu nói, nhận biết các ngươi sau, ta nhớ lại một chút chuyện. Năm đó, Lục Huyền Cơ rời đi thần sơn lúc, từng nói qua một chút kỳ quái nói. Tiêu Kim Diễn hỏi, lời gì? Ta để hắn lưu lại. Hắn lại phải xuống núi tìm một cô nương, muốn cùng nữ tử kia cùng qua một đời, nói chung chính là ngươi cùng Vũ Văn cô nương như vậy. Lục Huyền Cơ nói, thế gian này rất đẹp, có rất nhiều đáng giá lưu luyến đồ vật, không đáp trở thành là thần sơn vật bồi táng, những lời này, với ta mà nói là đại nghịch bất đạo. Tiêu Kim Diễn Tâm nói, cho tới nay, trên giang hồ đối Lục Huyền Cơ võ công đánh giá rất cao, nhưng thanh danh lại không tốt lắm, nhưng có thể vì hồng nhan dưới thư kiếm sơn, cũng coi là cho người ta giữa tranh thủ 500 năm. Cái này Lục Huyền Cơ, cũng là cái thú vị người. Sau khi hắn rời đi, thần sơn bên trên, 20 phẩm giống trong đế thích thiên phẩm giống sụp đổ, chí cao thiên đạo bị hao tổn, ngủ đông 500 năm, kiếm tôn trừng phạt chúng ta, lệnh chúng ta xuống núi tìm ba đại thần binh. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, bây giờ ngươi cầm tới vô danh thương, không nên về trong núi phục mệnh sao. Kiếm tu suy tư nửa ngày, nói, bây giờ nghĩ lại, Lục Huyền Cơ năm đó nói lời, cũng có chút đạo lý. Mà lại kiếm tu dừng một chút, nói, ngươi trên người võ công, cùng Lục Huyền Cơ có chút tương tự, chắc hẳn giữa các ngươi có cái gì liên hệ. Dứt lời, kiếm tu lấy ngón tay chấm rượu, ở bàn trên viết xuống một cái quái dị phù hiệu. Cái này phù hiệu, đặt bút về sau, liền đang không ngừng biến ảo lấy. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy những này phù hiệu, trong lòng kinh hãi, những chữ này phù, hắn từng ở Trương đạo nhân tặng cho hắn Sơn Hà khí vận đồ trông được đã đến, hỏi, đây là các ngươi văn tự. Kiếm tu nói, đây là Chí Cao Thiên Đạo văn tự. Hắn lại suy tư một phen, giải thích nói, không, là ở các ngươi nhân gian cái bóng. Cái bóng. Kiếm tu chỉ Tiêu Kim Diễn, đây là ngươi. Vừa chỉ đất trên Tiêu Kim Diễn cái bóng, nói, đây là ngươi cái bóng. Ngươi cái bóng không phải ngươi, nhưng ngươi mỗi cái động tác, cái bóng đều sẽ tương ứng biến ảo. Hắn lại chỉ vào cái bàn cái bóng nói, đây là cái bàn cái bóng. Nếu như ngươi cái bóng mọc mắt có thể nhìn thấy cái bàn cái bóng, lại nhận lấy tự thân cực hạn, không nhìn thấy cái bàn toàn cảnh. Chính như ngươi bây giờ thấy được chữ này phù. Cái chữ này phù cũng không có thay đổi, mà là ngươi nhìn góc độ đang thay đổi, thời gian đang thay đổi. Tiêu Kim Diễn là người thông minh tuyệt đỉnh, hắn nghiên cứu Sơn Hà khí vận đồ trên văn tự, đã có một thời gian, mỗi làm nhìn lúc, đã cảm thấy không có đầu mối, nhưng mà đóng lại con mắt, đầu góc bên trong những văn tự này liền không ngừng biến hóa, tựa hồ ẩn chứa vô cùng tin tức. Đi qua kiếm tu một phen giải thích, hắn hiểu được. Lấy trước mắt hắn năng lực, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo những này phù hiệu. Chính như năm đó Trương đạo nhân đem Sơn Hà khí vận đồ truyền thụ cho hắn lúc, cũng chưa nói cho hắn biết lĩnh hội chi pháp. Bản sơ đạo nhân ở Ly Hỏa Động Thiên lĩnh hội 300 năm, cũng bất quá ngộ ra một chút ra lông. Hắn biết rõ, hắn phương pháp cũng không chính xác, dựa vào chính là mình tu là, cực dài tuổi thọ cùng với Ly Hỏa Động Thiên trong cùng nhân gian cũng không đồng bộ thời gian. Ngày đó, Tiêu Kim Diễn vây ở Ly Hỏa Động Thiên, hạ qua đông đến, qua rồi sắp gần một năm, nhưng tại Sa Bình Phong phía sau núi bên trên, hắn bất quá là hoảng hốt một lát thời gian. Bản sơ đạo nhân ở bên trong ở rồi 300 năm, dùng cái này thôi toán. Hắn tham ngộ khí vận bức vẽ thời gian hao phí, căn bản là không có cách đánh giá. Như hắn đem những này nói cho Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn cũng bất quá là lặp lại hắn đã đi qua cũ đường mà thôi. Cho nên dứt khoát không nói, có lẽ Tiêu Kim Diễn có thể mở ra lối riêng, tìm tới một cái khác biệt phương thức. Lục Huyền Cơ rời đi Thần Sơn, kiếm tôn phái 19 tên người thủ kiếm đuổi giết hắn, kia một ngày, Thư Kiếm Sơn gặp rồi từ trước tới nay hắc ám nhất một ngày. Thanh Loan Phong trên, 19 người thủ kiếm, 11 người chết. 8 người trọng thương, về phần kiếm tu, tử thương càng là vô số kể. Kiếm tu lời nói này, nói bình thản không cực. Nhưng Tiêu Kim Diễn xuyên thấu qua lời nói này, có thể tưởng tượng đến kia một trận đại chiến thảm liệt. Bây giờ giang hồ, một tên kiếm tu có thể nhẹ nhõm miểu sát thông tượng đỉnh phong cao thủ, hắn thực lực nói chung cùng lúc đó nhân gian lục địa thần tiên tương đương, như người thủ kiếm xuất kiếm, kia tất nhiên là lòng trời lở đất, đất rung núi chuyển, nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn không khỏi tâm thần bành trướng. Lục Huyền Cơ đem chúng ta 19 phẩm giống kiếm tu vây ở 19 phẩm giống bên trong, cũng không có tham dự trận này chiến tranh. Kiếm tu tận lực dùng rồi chiến tranh cái từ này, ở hắn ý thức trong, vài trăm người truy sát một người, có thể tính làm một trận chiến tranh rồi. Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ lên, nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi hắn, tỉnh cả ngủ, truy vấn, sau đó thì sao? Kiếm tu nói, Lục Huyền Cơ mang theo ba đại thần binh phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, lấy ba đại thần binh khai hích ba đại động thiên phúc địa, lấy thuật võ kinh về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Ba đại động thiên. Lại là cái gì? Kiếm tu nói, Thủy Nguyệt động thiên, Huyền Nguyên bí cung, Quá Hư huyễn cảnh. Này ba đại thần binh, chính là mở ra ba đại động thiên mấu chốt. Ma tục truyền, võ kinh liền giấu kín ở ba đại động thiên bên trong. 300 năm trước, có người trẻ tuổi ngộ nhập Thủy Nguyệt động thiên, xem võ kinh mà một đêm thông tượng, nhưng hắn trong tay cũng không có này đem vô danh thương, cho nên chỉ có thấy được sự tình biểu tượng. Lục Huyền Cơ là Chí Cao Thiên Đạo nhất tín nhiệm người thủ kiếm, lúc đầu hắn có thể thành là đời sau kiếm tôn, hắn phản bội chạy trốn, đối Thần Sơn tổn thương rất lớn. Mà võ kinh bên trong ghi chép rồi Thần Sơn bí mật, cho nên Chí Cao Thiên Đạo tuyệt đối không cho phép vật này tồn tại ở thế gian. Tiêu Kim Diễn chỉ nghe đầu phát trướng, một hồi ủ rũ đánh tới, hắn đánh rồi một cái ngáp, nói, Vượng Tài Huynh, ngươi nói với ta những này, đến tột cùng vì sao? Kiếm tu nói, ta cần lấy ngươi đi mở ra Thủy Nguyệt Động Thiên. Chương 311, trên núi cao khách đến thăm. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, Thủy Nguyệt Động Thiên. Không phải ở Chiêu Diêu Sơn sao? Ta đã đi qua rồi, trừ rồi mấy khối phá tảng đá, cũng không có mới lạ đồ vật. Chiêu Diêu Sơn một trận chiến, kinh thiên động địa. Cho đến hôm nay, Tiêu Kim Diễn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng không phải là như thế. Kiếm tu lắc đầu, nói, Chiêu Diêu Sơn chỗ kia, bất quá là một cái nhỏ động thiên, liền Thủy Nguyệt Động Thiên cửa ra vào đều không đụng phải. Trương Bản Sơ ngày đó đánh bậy đánh bạ đi vào, được rồi cái nhỏ cơ duyên. Kia Thủy Nguyệt Động Thiên ở đâu? Kiếm tu nhàn nhạt nói, ta không biết rõ. Hắn đem vô danh thần thương lấy xuống, đặt ở bàn trên, Thủy Nguyệt Động Thiên cũng không phải là nhân gian chi địa, độc lập với giữa thiên địa, không có chỗ ở cố định, hư vô phiêu miểu, chỉ có vô danh thần thương trở về vị trí cũ, mới có thể mở ra này động thiên. Kiếm tu đem không nhớ đầu thương, thân thương đặt ngang ở bàn trên, hai tay khẽ chụp, răng rác một tiếng, đầu thương thân thương hợp hai là một, dính liền chỗ, hình thành một cái hình vuông lỗ nhỏ, lớn nhỏ cùng cái kia thương chụp ăn khớp. Kiếm tu đem trường kiếm lấy ra, tại không trung hư vẽ mấy kiếm, không khí một hồi xoay cong. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên cảm giác không thấy phía ngoài bất luận cái gì, hắn biết rõ, đây là kiếm tu đem gian phòng này, đặt vào hắn trường kiếm khai hích thiên địa bên trong. Kiếm tu lúc này mới đem thương chụp than rồi đi lên. Ken két. Vô danh thương thân thương tăng vọt, nguyên bản 3 thước không đủ, bây giờ trở nên 8 thước có thừa. Vô danh thương dần dần thoát ly mặt bàn, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Một đạo tối tia sáng, phân ly ở vô danh thương thân bên trên, tựa hồ có một luồng lực lượng thần bí, đang kêu gọi lấy hắn. Tiêu Kim Diễn tâm thần lại bị vô danh thương đoạt rồi đã qua, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nó. A, kiếm tu có chút kỳ quái, có người đối thanh thương này động tác tay chân. Hắn nắm chặt trường thương, cẩn thận quan sát, chỉ thấy thân thương bên trên, có một cái cực nhỏ hơi lỗ nhỏ. Kiếm tu chau mày, thiên cơ các. Tiêu Kim Diễn hỏi, có ý tứ gì? Kiếm tu nói, ba đại thần binh có thể hấp thu thiên hạ khí vận, đạt được nó một người, đem thu hoạch được vô cùng vô tận thiên địa lực lượng, nhưng bây giờ vô danh thương trong năng lượng, trăm không đủ một, có người lấy bí pháp đem nó trong năng lượng trộm đi. Mà thiên hạ có thể làm được này một điểm, chỉ có thiên cơ các. Tiêu Kim Diễn nhớ tới Vương Bán Thiên, còn có bên hông hắn kia một cái chén bể. Theo Lý Thuần Thiết nói, hắn bắt chén bể bên trong có khắc càn khôn, giả vờ thiên hạ bảy thành khí vận. Mà Bạch Trà cũng đã nói, nhiều năm trước, Vương Bán Thiên đi qua Thanh Lương Sơn, tiến vào huyết ý lý tộc Thánh Điện. Vậy làm sao bây giờ? Kiếm tu nói, đi kiếm đến người kia. Tự tại ba thuộc gặp qua Vương Bán Tiên một mặt sau, này lao ra hỏa liền như nhân gian bốc hơi đồng dạng, cơ hồ mất đi rồi bất cứ tin tức gì, nghĩ như thế, hẳn là đang tránh né Thư Kiếm Sơn những người kia truy sát. Không chờ hắn mở miệng, kiếm tu đông nhiên nâng lên đầu, nhìn phía tây nam phương hướng, giống như có cảm ứng. Tiêu Kim Diễn đang muốn nhìn lại, kiếm tu đột nhiên bổ ra một trường, Tiêu Kim Diễn không có phòng bị, lập tức ngất đi. Kiếm tu đem vô danh thương đẩy ra, cong sau lưng, nhảy ra khách sạn, mấy cái lên xuống. Đi đến ngoài 10 dặm, một chỗ bút phong bên trên. Bút phong, tên như ý nghĩa, nó hình như bút, thẳng thẳng nhập nói. Phong cấp 300 trượng, nhưng đối kiếm tu tới nói, trèo lên đến phong đỉnh, bất quá là một ý niệm chuyện. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Đỉnh núi bên trên, cũng có một tên khô gầy áo gai kiếm khách. Đột nhiên nhìn lên, hai người này vô luận tướng mạo, vẫn là khí chất, có 8-9 phần tương tự. Nhưng cùng vượng tài khác biệt là, hắn mặt như hóa thạch, không có nữa điểm biểu lộ. Kiếm tu hỏi. 1908. Áo gai kiếm khách nói, 1900. Không, bây giờ ta gọi vợ tài. Kiếm tu sửa chưa nói, gần nhất, có người lên cho ta rồi cái tên mới, ta, rất ưa thích. Ngươi làm sao tìm được ta sao? Cái kia nữ nhân nói cho ta, ngươi cướp đi rồi thần binh, nhưng không có hồi thần núi. Kiếm tôn để cho ta tới tra rõ ràng nguyên nhân. Vượng tài nói, hai ngày này, ta giao rồi mấy cái bằng hữu. Áo gai kiếm khách hai mắt băng lãnh, dò xét lấy vượng tài. Tựa hồ tại ước định hắn biến hóa, kiếm tu thế giới, chỉ có giết chóc, không có bằng hữu. Vượng tài nói, ta cảm thấy có lẽ biến thay đổi. Gần nhất, ta nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ tới Lục Huyền Cơ năm đó nói qua một ít lời, ta cảm thấy hắn làm cũng không sai lầm. Áo gai kiếm khách nói, 1900, ngươi đang chất vấn Chí Cao Thiên Đạo. Vượng tài nói, đúng thế. Chí Cao Thiên Đạo, không thể nghi ngờ. Đây là thần sơn bên trên, không thể cãi lại chân lý. Cũng là in dấu thật sâu khắc ở kiếm tu nhóm đầu góc bên trong dấu vết. Vượng tài lời nói này, cùng phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn không khác. Áo gai kiếm khách lông mày kích động rồi một chút, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, dựng thẳng tại trước ngực, nhìn chằm chằm vượng tài, nói, cùng ta hồi thần núi, nếu không giết rồi ngươi. Vượng tài nói, 1908, ta là 1900, ngươi giết không được ta. Ngươi nếu có thể giết ta, lúc trước liền sẽ không là 1908 rồi. Chưa hẳn. Áo gai kiếm khách chợt nhưng mà động, toàn bộ người như trốn vào hư không, trường kiếm lại thẳng tiến không lùi, hướng vượng tài trong cổ đâm tới. Vượng tài kiếm, cũng tới tay trong. Hắn không có chạy nước rút, chỉ là thuận thế lấy rồi cái góc độ, trường kiếm móc nghiêng, đón lấy áo gai kiếm khách đâm tới, đúng là liệu mạng đấu pháp. Phốc phốc. Hai người vừa chạm liền tách ra. Vượng tài cánh tay trái cánh tay bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, chảy ra một luồng chất lỏng. Áo gai kiếm khách ở ngực, lại có to bằng miệng chén động nhỏ. Sắc mặt hắn cho tàn, toàn thân rút ra không thôi, hắn kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào? Vượng tài nói, ta nói qua, ta là 1900. Áo gai kiếm khách nói, Chí Cao Thiên Đạo sẽ không bỏ qua ngươi, kiếm tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Vượng tài thấy thế, trường kiếm trong tay, hoành hai kiếm, dựng thẳng hai kiếm, vạch ra một cái giếng chữ, đem áo gai kiếm khách vây ở không gian bên trong. Áo gai kiếm khách giận nói, phản đồ, ngươi dám. Vượng tài nói, ngươi thần thức như hồi thần núi, sẽ mang đến cho ta không ít phiền phức, mà ta, hết lần này tới lần khác sợ phiền phức. Ban ngày, vượng tài nghe Tiêu Kim Diễn nói qua lời tương tự, cho nên ghi xuống. Trong lúc vô tình, hắn cũng học xong Tiêu Kim Diễn chỗ chuyện phương thức. Kia giếng chữ không gian, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm. Áo gai kiếm khách, bị phong kín ở rồi không gian bên trong. Vượng tài hướng bốn phía nhìn rồi một vòng, nói, nơi đây phong cảnh cực diệu, phi điểu khó đến, tương đối thích hợp ngươi. Trường kiếm vung lên, hắn đem áo gai kiếm khách thần thức đinh vào rồi ngọn núi bên trong, xoay người nhặt lên đoạn dưới cánh tay trái, chứa vào trong ngực, từ bút phong chi đỉnh, nhảy lên mà xuống. Vô danh thương trở về vị trí cũ, mặc dù không có gợi ra thiên địa dị tượng, nhưng không giấu giếm được thế gian tất cả mọi người. Thư kiếm sơn thần điện phía dưới, có một chỗ hư vô không gian, ở đung đưa kịch liệt lấy. Một tên đầu mang kiếm miệng lão giả, phủ phục ở hư vô không gian trước đó, tựa hồ tại lắng nghe thiên đạo. Sau một lúc lâu, lão giả từ bên trong thần điện đi rồi ra đến. To lớn quảng trường, hướng ra phía ngoài kéo dài, nổi lơ lửng lấy 19 tôn đá giống, thông qua 19 tòa hư không chi cầu kết nối. Những này đá giống, hình thái khác nhau, cao tới trăm trượng, đá giống phía dưới, đều có tu hành. Động thiên, nay 10 cựu thần giống, chính là chấn thủ thư kiếm sơn 19 phẩm giống. Mỗi cái phẩm giống phía dưới, đều có một tên người thủ kiếm, 20 tên kiếm tu, duy chỉ có tây nam nơi hẻo lánh, có một tôn phẩm giống, di tích cổ pha tạp. Tựa hồ hồi lâu không có người ở đây tu hành qua rồi. Lão giả đem dơ trường kiếm lên, ở trên không khí trong vẽ lên một cái quái dị ký tự. Chữ này phù, giữa không trung không ngừng biến hóa, cắt tường thiên phẩm giống cửa lớn rộng mở, một tên người thủ kiếm, từ trong chậm rãi đi rồi ra đến. Hắn đi đến quảng trường chính giữa, lấy trường kiếm chạm đến lão giả vạch ra ký tự hóa thành một đoàn sương mù, biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Một đêm này, vô danh thần thương hiện thế. Một tên người thủ kiếm, đi xuống thư kiếm sơn. Đây là 500 năm đến, tự Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn về sau, lần thứ nhất có người thủ kiếm, đi ra thư kiếm sơn. Ở đại lục phía cực tây, có một hòn đảo, gọi Ma La Đảo. Ma La Đảo không lớn, nhưng thắng ở vắng vẻ, coi như nhất tinh rõ ràng thủy thủ, cũng tìm không thấy khối này lúc đầu không đáp tồn tại ở thế gian hòn đảo. Vương Ban Tiên đã ở nơi này ở rồi mấy tháng. Bây giờ, thư kiếm sơn người đầy thiên hạ tìm hắn, hắn không có chỗ ở cố định, đông tránh tây trốn, thời gian chưa bao giờ giống trong khoảng thời gian này đến như vậy khiếp ý. Vương Ban Tiên đang ngồi ở đất trên, dùng khối kia tràn đầy miếng vá lá cờ vải mà, trịnh trọng lau sạch lấy kia một cái chén bể. Vô danh thương trở về vị trí cũ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi, nhìn lấy đông bên, sau đó túi đầu thì thảo tự nói, may mắn lao tử trước giờ động tay động chân, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Hắn chuẩn bị đoán một quẻ, đem ba cái tiền đồng ném ở đất trên, lắc ra khỏi rồi một cái khảm quẻ, Vương Bán Tiên nói, khảm là nước, nước có thể hãm người, đại hùng chi quẻ a. Lại vừa nhìn, Ma La đảo trên, bốn phía đều là nước biển, hắn cơ hồ bị ai bao vây. Vương Bán Tiên cười khổ nói, xem ra, nơi đây cũng không ở lâu chi địa. Một nói lực lượng thần bí, từ nam đến bắc, từ đại lục bên trên sẽ qua. Vương Bán Tiên rất là cảnh giác, liền đem kia cờ mà lấy xuống, trùm lên chén bể bên trên. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Vũ Văn Xương khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, gần xuống lầu trước, nàng cố ý trải rửa rồi một phen, mặc vào một thân đai lưng áo tơ trắng, lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Tiêu Kim Diễn thấy được nàng lúc, con mắt trừng trừng nhìn lấy nàng, cũng không rời đi nữa tầm mắt. Vũ Văn Xương gặp hắn tầm mắt lớn mật như thế trực tiếp, mặt cọ một chút đỏ rồi, ra vẻ không vui nói, ngốc tử, nhìn đủ rồi sao? Tiêu Kim Diễn cười nói, không thấy đủ, ta còn muốn một mực nhìn xuống tiếp. Vũ Văn Xương nói, Tiêu đại ca, vậy chúng ta tìm núi xanh thủy tú địa phương, bắt đầu ẩn cư, không hỏi giang hồ trong chuyện, tốt chứ? Nói đến đây, nàng lại thở rồi một hơi. Tiêu Kim Diễn cực nói, ngươi rên gì thở dài làm cái gì? Ngươi trời sinh ưa thích náo nhiệt, lại tốt giao bằng hữu, nếu là chúng ta xây nhà mà ở, sợ không tốn thời gian dài, ngươi liền chán ghét cùng ta cùng một chỗ. Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, cũng chưa chắc nhất định phải đi ẩn cư không thể. Chúng ta đi ẩn dương thành liền là... Vũ Văn Xương tâm tư kín đáo, cân nhắc vấn đề càng chu toàn một chút, nàng nói, ta là mang tội chi thân, bây giờ triều đình đẩy thiên hạ truy nã ta. Triệu Lan Giang vừa bị phong lại ẩn dương thành chủ, chính là đại triển kế hoạch lớn thời khắc, ngươi như đã qua, chẳng phải là khó là với hắn. Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ, ta cũng không nghĩ tới này một điểm. Bất quá, lấy ta đối Triệu Lan Giang hiểu rõ, hắn mới sẽ không làm bán bạn cầu vinh bẩn thỉu chuyện đến. Vũ Văn Xương nói, lòng người khó lường a. Lúc này. Kiếm tu vượng tài cầm lấy tay cụt, từ ngoài phòng đi đến. Tiểu Kim Diễn nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, ngươi cánh tay thế nào rồi? Chương 312, không cánh mà bay. Kiếm tu mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không có đem tay cụt chuyện để trong lòng trên, chỉ là nhàn nhạt nói, đêm qua gặp được cái cực đối thủ lợi hại. Tiêu Kim Diễn trong lòng ngạc nhiên. Lấy kiếm tu võ công, ở thế gian này cơ hồ là vô địch tồn tại, nếu có người có thể tổn thương đến hắn, như vậy người này khỏi cần nói, là bên trên thần sơn người. Nghĩ lại nghĩ, vượng tài vốn chính là thư kiếm sơn trong người, lại tại sao lại bị người một nhà truy sát? Kiếm tu không có giải thích, trực tiếp nói, chỉ sợ, ta không thể cùng các ngươi đồng hành. Vì cái gì? Tiêu Kim Diễn còn tại cân nhắc, như mang theo như thế cao thủ, về sau hành tẩu giang hồ, còn không phải nên ngang mà đi. Nên biết nói, ngay tại hai ngày trước đó, hắn còn liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi kiếm tu. Kiếm tu nói, đêm qua, ta cân nhắc rồi hồi lâu, cảm thấy Lục Huyền Cơ nói rất có đạo lý. Ta muốn đi tìm Vương Bán Tiên, có mấy lời muốn cùng hắn lên tiếng hỏi sở. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, ngươi cùng hắn rất quen. Kiếm tu lắc lắc đầu, 20 năm trước, hắn đi thư kiếm sân trên, trộm đi một cái đồ vật, ta vốn muốn giết hắn, hắn nói một câu nói, ta mới tha rồi hắn một mạng, câu nói này khốn nhiễu ta hồi lâu, cho nên ta muốn hỏi minh bạch mới được. Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ cực nặng, hắn hỏi Vương Bán Tiên nói lời, kiếm tu lại nói một chút không giải thích được, cái gì sự không chắc chắn, đổ sụp, lui tương quan loại hình, chính hắn cũng làm không hiểu rõ, Tiêu Kim Diễn cũng đành phải coi như thôi. Các ngươi thư kiếm sơn trên tìm rồi hắn 20 năm, cũng không biết rõ hắn giấu ở nơi nào, ngươi lại như thế nào đi kiếm hắn. Kiếm tu nói, ta có biện pháp. Hắn có thể tránh thoát người khác, lại tránh không khỏi ta. Dứt lời, hắn đem vô danh thương cầm tại trong tay, ngón cái tay phải một thanh thương chụp, nghe được răng rắc một tiếng, vô danh thương đầu đảo ngược, chụp tiến vào thân thương bên trong, nhìn được Tiêu Kim Diễn líu lưỡi, đây là làm sao làm được. Kiếm tu không có trả lời, đem vô danh thương đưa cho Tiêu Kim Diễn. Cái này, tặng cho ngươi. Ta không cách nào đi theo ngươi tìm Thủy Nguyệt Động Tiên. Ta mang theo hắn, sẽ chỉ dẫn nhiều người hơn theo đuổi giết ta. Tiêu Kim Diễn cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cầm lấy thư kiếm sơn người truy sát ngươi, giao cho ta đảm bảo, ta chỉ sợ liền ngày mai mặt trời cũng không gặp được. Thế là nói, ý tốt tâm lĩnh, quý giá như vậy đồ vật, ta mang tại trên người cũng không phù hợp. Kiếm tu nói, ta đã tháo bỏ xuống vô danh thương, ngươi có huyền lực, bọn hắn tìm không thấy ngươi. Cũng không cho Tiêu Kim Diễn chối từ, trực tiếp đưa nó đặt ở Tiêu Kim Diễn trước người bàn trên. Tiêu Kim Diễn còn muốn mở miệng, kiếm tu cũng đã đứng dậy, hắn nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao. Tiêu Kim Diễn gật đầu. Trong lúc nói chuyện, kiếm tu đã đi xa. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương ngồi ở trước bàn, hai mặt nhìn nhau. Vũ Văn Xương nói, đã nhưng hắn đem vật này cho ngươi, nhất định có thâm ý, ngươi trước thu rồi chính là. Tiêu Kim Diễn thấy vô danh thương đầu giấu vào thân thương, lúc này vô danh thương, kia cỗ nhàn nhạt sáng bóng dần dần ảm đạm xuống, cùng bình thường côn bổng không khác. Hắn tay trái cầm thương, tay phải giữ tại thương trụ bên trên, mánh vừa dùng lực, phát hiện thương trụ lại không nhúc nhích tí nào, hắn cảm thấy kỳ quái, vận lên nội lực, vẫn không có phản ứng. Nhưng hắn đêm qua, nhìn thấy kiếm tu chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái mà thôi. Vũ Văn Xương thấy thế, nói, có lẽ, chỉ có võ công đạt tới nhất định cảnh giới. Có lẽ là cần lấy bí pháp, mới có thể mở ra vô danh thương. Tiêu Kim Diễn không khỏi nhục chí, vậy cái này đồ vật, còn có chỗ lợi gì? Làm đòn gánh chọn đồ vật. Vũ Văn Xương cười nói, không sai. Ngươi chọn lựa lấy gánh, ta dắt ngựa. Tiêu Kim Diễn vừa muốn nói xong chủ ý, đống nhiên nói, kia ta không tránh không được trừ bát giới rồi. Nhìn thấy Vũ Văn Xương che miệng cười trộm, cũng nhịn không được bật cười. Hắn đập rồi đập vô danh thương, nói, thương huynh à, thương huynh, nếu là thư kiếm sơn những người kia. Biết rõ ngươi. Hiện tại thành rồi cái chảy gỗ, không biết rõ có thể hay không chấn kinh răng cửa. Kiếm tu đã rời đi, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương không có rồi cố kỵ, hai người hơi chút bàn bạc, chuẩn bị trở về Ẩn Dương Thành, cùng Triệu Lan Giang đám người tụ hợp, mà lại, Vũ Văn Xương mẫu thân cũng ở Ẩn Dương Thành nội, hắn nghĩ muốn cho Vũ Văn Xương một kinh hỉ, cũng không có nói cho nàng. Hai người mua rồi một con ngựa, hướng đông mà đi. Mới đi hơn 10 dặm, đâm đầu đi tới rồi một thiếu nữ cùng một đầu con lửa. Chính là Bạch Trà cùng Lữ Công Tử. Bạch Trà nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, liền hô nói, thối. Tiểu sư phụ. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Bạch Trà, cực nói, ngươi thế nào tìm tới? Như thế nào lại gặp được này khờ hàng? Bạch Trà chỉ cái mũi, nói, ta thuận lấy ngươi vị đạo, tìm rồi ngươi hai ngày rồi, kết quả ở giã ngoại hoang vu đụng phải này đầu con lửa, nói chuyện với nó có thể nghe hiểu nhân ngôn dường như, liền cùng ta cùng đi lên rồi. Ta nghe ra nó trên người có ngươi vị đạo. Liền biết rõ hai người quan hệ không tầm thường. Tiêu Kim Diễn nói, làm sao lời này nghe được như thế khó chịu. Vũ Văn Xương thấy thiếu nữ dáng dấp cơ linh, cùng Tiêu Kim Diễn quan hệ tựa hồ mười phần thân mật, một cỗ vô hình sát khí lan tràn ra, nàng thâm ý sâu sắc nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt, Tiêu Kim Diễn chỉ cảm thấy phía sau lưng rét run, loại cảm giác này, ở Tử Vong Cốc đối mặt 2000 binh mã lúc, cũng chưa từng có. Tiêu Kim Diễn giải thích nói, cái này, là Bạch Trà, ta mới thu đồ đệ. Chỉ là đồ đệ đơn giản như vậy. Thiếu nữ Bạch Trà thấy lấy Vũ Văn Xương, liền tiến lên thi lễ, thích tư tư nói, nguyên lai cái này là nhỏ sư nương à, nhìn qua cùng trong tranh tiên nữ mà đồng dạng bộ dáng, khó trách thôi. Tiểu sư phụ phát điên dường như đầy trên kinh thành tìm ngươi, trong đêm sấm vương gia phủ, đổi lại ta, cũng sẽ làm như vậy. Mấy câu nói, liền tiêu mang đánh, để Vũ Văn Xương không có chút nào tính tình. Nàng cười lấy nói, muội muội miệng thật ngọn, cùng ăn lấy mật dường như. Bạch Trà hướng Tiêu Kim Diễn làm rồi cái mặt quỷ, hì hì cười một tiếng, ngươi là ta nhỏ sư nương, ta nhưng đảm đường không nổi muội muội của ngươi. Vũ Văn Xương nói, ta luận ta, ngươi cùng hắn luận ngươi, hay không chỉ hoãn. Bây giờ Bảo Cơ Vương đã chết, huyết y tộc thủ xem như báo, hắn hỏi Bạch Trà có tính toán gì không. Bạch Trà nói, ta hiện tại bơ vơ một người, muốn cùng sư phụ, bái sư học nghệ, mời sư phụ thu lưu. Tiêu Kim Diễn không có thu đồ dự định, ngày đó Bạch Trà bái sư, cũng là cưỡng ép lại đi lên, hắn nhìn về phía Vũ Văn Xương, hỏi thăm ý kiến của nàng. Vũ Văn Xương thấy tiểu cô nương cơ linh cổ quái, trong lòng rất là ưa thích, nói, chúng ta chuẩn bị trở về Đại Minh, dù sao ngươi cũng không ai, không bằng cùng một chỗ đồng hành. Bạch Trà tầm mắt rơi vào Tiêu Kim Diễn phía sau cây gậy kia bên trên, chợt tức rời đi tầm mắt, nhẹ nhàng thi lễ, tạ nhỏ sư nương. Ba người đồng hành. Một đường trên, Bạch Trà rất là nhu thuận, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, đem Vũ Văn Xương dô đến rất là vui vẻ. Trong lúc vô tình, đã là cuối năm. Càng là tới gần Đại Minh Tây Cương, Vũ Văn Xương cảm xúc càng phát xa suốt xuống tới. Tiêu Kim Diễn lường trước, nhất định là bởi vì là Vũ Văn Thiên Lộc quan hệ, toàn bộ Đại Minh đã dung không xuống Vũ Văn Xương rồi, liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không để người tổn thương Vũ Văn Xương, ai cũng không được, chính là Hoàng đế Lao Tử cũng không được. Đêm trừ tịch, trên trời rơi xuống tuyết lớn. Năm ngoái giao thừa, Tiêu Kim Diễn cùng Lý, Triệu hai người ở rừng núi trong vượt qua, nghĩ không ra năm nay vẫn ở chỗ cũ dã ngoại hoang vu. Ba người tìm được một chỗ sơn động, Bạch Trà sinh rồi lửa, thấy Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương ngồi bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm, nàng rất biết điều nói, sư phụ, nhỏ sư nương, ta đi bắt chút thịt rừng trở về. Đợi Bạch Trà rời đi, Tiêu Kim Diễn nói, Sương Nhi, ta gặp ngươi gần nhất giàu gì không vui, thế nhưng là có cái gì tâm sự. Vũ Văn Xương thấy Bạch Trà không ở, cũng không giấu giếm, nói, đoạn này thời gian đến, ta một mực đang cân nhắc, cha ta trung thành tuyệt đối, là bệ hạ đã làm nhiều lần chuyện, thế nào kết quả là sẽ rơi vào kết cục này. Càng nghĩ, ta nhớ lại năm ngoái hắn theo bệ hạ đi thanh rõ ràng tế tổ, nghe Tùy Tùng nói, cha ta cùng bệ hạ ở Nam Lang ầm ĩ một trận, hắn sau khi trở về nổi trận lôi đình, nói một chút cổ quái kỳ lạ nói. Lời gì? Có lẽ là cùng Lý Viện Trưởng, còn có kia Thư Kiếm Sơn có quan hệ. Vũ Văn Xương tiếp lấy nói, ngươi cũng biết rõ, cha ta cùng Lý Viện Trưởng rất không hợp nhau, hai người tại triều trung quan là thế như nước với lửa, nhưng hôm đó hắn lại nói rồi Lý Viện Trưởng rất nhiều lời hữu ích, để ta có chút không hiểu. Về sau một chút an bài, càng là khó bề tưởng tượng, hắn trong tối giải tán nhất tiếu đường, lại để cho đại quản sự Vũ Văn Khuê đốt rồi bị mục tổ chức danh sách cùng chứng ngục. Lúc kia, ta đã cảm thấy hắn có lẽ là ở chủ vẽ cái gì. Lại hướng sau, phái ta đi Hoành Đoạn Sơn bí mật điều tra lại Nhật Đan mất tích chuyện, bây giờ nghĩ đến, là phụ thân cố ý đem ta đẩy ra, rời xa thị phi chi địa. Triều Diêu Sơn chi chiến phụ thân chết trận, càng về sau triều đình cho phụ thân định tội, trước sau chênh lệch mới mấy ngày, như tin tức truyền về kinh thành, vừa đi vừa về nhanh nhất cũng phải một tháng. Cho nên ta kết luận, bệ hạ chỉ sợ sớm đã có diệt trừ ta phụ thân tâm tư. Kỳ quái hơn là, tại đại chiến sau ngày thứ hai, ta ở miệng hồ lô tra án, có người cho ta truyền đạt rồi mật tín, nói gần đây thế cục có biến, để ta nhanh chóng chạy trốn. So đến đây chóc nã ta người, còn trước thời hạn nửa ngày. Tiêu Kim Diễn không thể không bội phục Vũ Văn Xương trí tuệ. Cái này chuyện, Tiêu Kim Diễn biết rõ càng nhiều, mà lại tự mình đã trải qua rồi Triều Diêu Sơn chi chiến. Nhưng Vũ Văn Xương chỉ là bằng triều đình thế cục biến động, còn có Vũ Văn Thiên Lộc hành động an bài một chút dấu vết để lại, liền có thể đoán ra 89 phần 10, còn kém một bước đoán được Vũ Văn Thiên Lộc giả chết chuyện, đây cũng là một loại thiên phú. Cái này chuyện, cũng không giống chúng ta nghĩ mà đơn giản như vậy. Vũ Văn Xương lại nói, ta cảm thấy, ở ba nước chi tranh phía sau, còn có một thế lực ở điều khiển toàn bộ thiên hạ tình thế. Có thể là Thư Kiếm Sơn, cũng có thể là dấu tay máu tổ chức. Tiêu đại ca, có chút chuyện ta có thể giả bộ hồ đồ, nhưng ta cái chết của cha, ta nhất định phải tra cái cha ra manh mối. Tiêu Kim Diễn kém chút liền không nhịn được muốn nói cho nàng chân tướng rồi. Nhưng hắn đã đáp ứng Vũ Văn Thiên Lộc. Vũ Văn Sương nói, ta không muốn sống được không rõ ràng không minh bạch. Tiêu Kim Diễn tối nói, đây mới là hắn nhận biết cái kia Vũ Văn Đại Tiểu Thư A, nhưng nàng bây giờ nhân đan lực bạc, trong tay lại không có tài nguyên có thể dùng, muốn điều tra này chuyện, có thể giúp nàng, cũng chỉ có chính mình rồi. Hắn nắm lấy Vũ Văn Sương tay, chính trọng nói, vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều duy trì ngươi. Ngươi muốn tra, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ tra. Bất quá, trước đó, ta nghĩ trước dẫn ngươi đi ẩn Dương Thành, để ngươi nhìn một chút một cái người, đây là Vũ Văn tiền bồi cố ý dặn dò qua chuyện. Vũ Văn Sương ngẩng đầu hỏi, ai? Tiêu Kim Diễn nói, ngươi mẹ đẻ. Hắn quyết định như thực cáo chi nàng, nàng mẫu thân ở ẩn Dương Thành chuyện. Vũ Văn Sương nghe được lời nói này, toàn bộ người trở nên mười phần bực bội, nàng nói, ta mẫu thân đã sớm chết. Tiêu Kim Diễn còn muốn giải thích, Vũ Văn Sương lại sinh khí nói, đừng nói nữa, ta không muốn biết rõ bất kỳ tin tức liên quan tới nàng. Trang diện trở nên hết sức khó xử. Trong sân động, yên lặng lại, chỉ có ở mức tuổi lửa lốt bốp âm thanh. Tiêu Kim Diễn thấy Vũ Văn Sương không nói lời nào, đành phải nói, Bạch Trà đi rồi lâu như vậy, thế nào vẫn chưa trở lại, không phải là lạc đường rồi à?